Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay là, đối phương cũng không phải là trước mắt những cái kia nghịch tiên minh trận doanh người, nơi xa, Vương Đằng bọn người cảm nhận được sau lưng cái kia tiên đạo pháp cầu khí tức lại biến mất vô tung, lập tức nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc tất cả đều thần sắc cổ quái, nhịn không được quay đầu nhìn về phía cái kia tiên triều chân tiên Lý Cầu Chân, chuyện gì xảy ra, lão quỷ này tại sao lại thu tay lại? Chẳng lẽ lão quỷ này đối với cái này tiên pháp tu luyện không tới nơi tới chốn, phóng thích thất bại? Cổ Minh Ma Thần một mặt vẻ kinh ngạc, bởi vì chuyện này thực sự lộ ra quỷ dị, chỉ là lời này liền chính hắn đều không tin, đường đường chân tiên, như thế cấp độ tồn tại, sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, hao phí khổng lồ như thế tiên đạo chi lực, thi triển một môn không thành thục tiên pháp, hơn nữa còn hai lần cuối cùng đều là thất bại, hắn nhíu mày, lập tức ánh mắt chớp lên, cái này âm thầm, chẳng lẽ còn ẩn tàng có những cường giả khác, chỉ là, người này là ai, vì sao muốn giúp bọn hắn? Chương 2451 thế cục. Thứ 2451 chương. Vương Đằng cũng kinh nghi bất định, vạn vật hô hấp pháp từ đầu đến cuối bao phủ tứ phương, cảm ứng đến tứ phương sức mạnh ba động, thế nhưng là vẫn không có cảm ứng được âm thầm còn có cái nào đó đỉnh cấp cường giả mảy may dấu vết để lại, cái này khiến trong lòng của hắn kinh nghi không thôi, cái kia Lý Cầu Chân hai lần ra tay, hao phí khổng lồ tiên đạo chi lực, ngưng kết ra tiên đạo pháp cầu, đều quỷ dị biến mất. Tuyệt không có khả năng này là Lý Cầu Chân đang cố ý đe dọa bọn hắn, đem cái kia tiên đạo pháp cầu thu về, bởi vì Lý Cầu Chân đại biểu sức mạnh quang đoàn, rõ ràng rút nhỏ không thiếu, điều này nói rõ lực lượng của đối phương, chính là chân chân thiết thiết biến mất, chân chân thiết thiết tiêu hao. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, cái này âm thầm nhất định là còn có những cường giả khác tồn tại, hơn nữa hai lần ra tay hóa giải Lý Cầu Chân tiên đạo pháp cầu, chỉ là đối phương thủ đoạn quá mức cao minh, hơn nữa ẩn tàng quá sâu, ngay cả vạn vật hô hấp pháp đều khó mà phát giác mảy may dấu vết để lại, tồn tại như vậy, hơn phân nửa đã siêu việt chân tiên phạm trù, điều này làm hắn không tự chủ được nghĩ tới kẻ chạy nạn, chẳng lẽ tại cái này thần châu, cũng có kẻ chạy nạn ẩn núp ngủ đông, bất quá đối phương vì sao muốn nhúng tay cái kia tiên đạo pháp cầu, tâm niệm đến nước này, Vương Đằng ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chẳng lẽ hắn là lo lắng cái kia tiên đạo pháp cầu uy lực quá lớn, chân chính rơi xuống sau đó, sẽ làm cho thần châu phá vỡ, đem hắn bạo lộ ra, cho nên mới ra tay tan rã Lý Cầu Chân tiên đạo pháp cầu. Cái suy đoán này cũng có thể giảng giải vì cái gì đối phương trước đây chưa từng ra tay, hết lần này tới lần khác ở đó tiên đạo pháp cầu sắp trấn áp xuống thời điểm ra tay rồi, hơn nữa đối phương tựa hồ cũng không có nhằm vào Lý Cầu Chân hạ sát thủ, chắc gao chỉ là lặng yên không một tiếng động hóa giải đối phương tiên đạo pháp cầu. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, bất kể như thế nào rời khỏi nơi này trước tại nói, tại vạn vật hô hấp pháp điều khiển phía dưới, tứ phương chi lực không ngừng rèn luyện nhục thể của hắn, bây giờ trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt, bất diệt kim thân muốn lại đột phá tiếp, giai đoạn thứ nhất tiên thể, muốn hoàn thành tiến một bước thuế biến, mà trước mắt phiến chiến trường này, cũng không thích hợp hắn làm ra đột phá, thừa dịp Lý Cầu Chân bị âm thầm tồn tại thủ đoạn chấn nhiếp, Vương Đằng xuất lĩnh lấy yêu tộc cùng nghịch tiên minh, còn có dưới quyền mình đại quân cấp tốc hướng về thần châu biên giới lui về, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Yêu tộc cùng nghịch tiên minh người nhao nhao chưa tỉnh hồn, trước đây Lý Cầu Chân triển hiện ra thực lực, thật sự là kinh động bọn hắn, vì thế thật đáng sợ, để cho trong lòng người sinh ra không cách nào chống cự tuyệt vọng, nếu không phải có Vương Đằng tại, đám người thấy được Vương Đằng vừa mới trong chiến trường biểu hiện, thấy được Vương Đằng thực lực đáng sợ cùng tiềm lực, chỉ sợ bây giờ nghịch tiên minh liền muốn quân tâm triệt để tan rã, tiên triều cường đại mạnh vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, hôm nay một trận chiến này còn vẻn vẹn chỉ là hạn chế tại tiên triều thần châu sức mạnh, mà toàn bộ thần giới có vô số cái lục địa cũng đã quy thuận tiên triều, bị tiên triều thu phục, trở thành tiên triều phụ thuộc. Lần này chi chiến bộc phát đột nhiên, tiên triều tại bên ngoài thần châu khác các châu sức mạnh còn không có chạy đến, bằng không mà nói hôm nay bọn hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng ngăn cản được tiên triều thế công, chỉ sợ đợt thứ nhất thế công bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Mặc dù yêu tộc cùng nghịch tiên minh cùng với Vương Đằng dưới quyền tùy tùng tạo thành đại quân kích thước không nhỏ, nhân số cộng lại tiếp cận 2.000 vạn, nhưng toàn bộ thần giới có bao nhiêu cái lục địa, có bao nhiêu người, tuyệt đại bộ phận đều tại tiên triều thống trị phía dưới, toàn bộ thần giới, tất cả tiên triều sức mạnh tụ lại, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Yêu tộc cùng nghịch tiên minh trước đây kế hoạch chính là thông qua thượng cổ truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến thần châu, tiên triều tổng bộ căn cứ địa, liên hợp vương đằng cùng một chỗ, tiến đánh tiên triều tổng bộ. Chỉ cần có thể đem tiên triều tổng bộ tiên đình càn quét, tiên triều đối với những khác các châu chưởng khống, tự nhiên sẽ tiêu thất, tiên triều cũng một cách tự nhiên liền sẽ chia năm xẻ bảy, cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Nhưng mà Lý Cầu Chân xuất hiện, lại là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Một tôn tiên triều chân tiên tọa trấn tiên triều tổng bộ, dù là chỉ có thần châu tiên triều thế lực, bọn hắn cũng không cách nào đem hắn tiêu diệt. Bây giờ rút đi, này đối nghịch tiên minh tới nói, có thể nói là một lần trọng đại đã kích. Bọn hắn mặc dù toàn thân trở ra, nhưng mà kế tiếp bọn hắn phải đối mặt nguy cơ sẽ càng lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này sau đó tiên triều tất nhiên sẽ truyền lệnh tứ phương, điều khiển tiên triều tại các đại châu thế lực đối bọn hắn tiến hành thanh trừ. Nhưng mà cho dù biết những thứ này, bọn hắn bây giờ cũng không thể không lui, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách trấn áp lại tiên triều tôn này chân tiên Lý Cầu Chân, mà đại chiến thời gian trì hoãn càng dài, đối bọn hắn càng bất lợi. Tiên triều hoàn toàn có thể điều động thần châu láng giềng các đại châu tiên triều thế lực chạy đến tài nguyên, đến lúc đó bọn hắn liền đem liền. Mảy may đường lui cũng sẽ không có, ta biết các ngươi đều đang lo lắng cái gì, các ngươi yên tâm, điểm này ta sớm đã nghĩ đến, tiên triều thế lực mặc dù trải rộng các đại châu, nhưng mà thần giới quá bao la, các đại châu ở giữa, cách biệt rất xa, hơn nữa các đại châu tiên triều thế lực, không có khả năng xong. Toàn bộ liên hợp đứng lên, mà chúng ta lại là đã ngưng kết cùng một chỗ, như tấm thép một khối, càng như một ngụm đao nhọn. Chỉ cần chúng ta từ đầu đến cuối liên hợp cùng một chỗ, cái này lớn như vậy thần giới, chúng ta chỉ cần không chủ động đi cùng tiên triều tổng bộ sức mạnh ngạnh bính, chúng ta liền đều có thể đi. Thử hỏi, cái này lớn như vậy thần giới, lập tức có cái nào một châu sức mạnh có thể mạnh hơn chúng ta? Nhìn thấy yêu tộc cùng nghịch tiên minh những lãnh tụ kia nhao nhao mặt ủ mày chau, mặt lộ vẻ u buồn chi sắc, Vương Đằng lập tức minh bạch sự lo lắng của bọn họ, mở miệng nói ra. Nghe được Vương Đằng tự tin như vậy bừng bừng lời nói, đám người nhao nhao thần sắc khẽ giật mình, lập tức nhao nhao mắt lộ ra tinh mang. Không tệ, bọn hắn mặc dù lần này không thể đánh xuống tiên triều, mặc dù sau đó sẽ nghênh đón tiên triều các đại châu thế lực vây quét, nhưng bọn hắn cổ lực lượng này ngưng kết cùng một chỗ chính là một ngụm sắc bén đao nhọn. Ngoại trừ tiên triều bản bộ sức mạnh, khác các đại châu sức mạnh ai dám bao vây, nhất định đem bị bọn hắn cái này đao nhọn vỡ ra một đầu đẫm máu lỗ hổng. Phải biết bọn hắn ở đây thế nhưng là có một tôn ngưng tụ ra chính đạo tiên khí hư tiên đỉnh phong cường giả, Cổ Minh Ma Thần, còn có Cổ Ma Lão Tổ. Mặc dù chỉ ngưng tụ hai đạo tiên khí, nhưng mà bất kể nói thế nào, cuối cùng cũng là hư tiên. Mà trừ bọn họ, còn có một cái tu vi cảnh giới chỉ có thần đế, thế nhưng là lĩnh ngộ vô địch pháp, thực lực không kém cỏi chút nào Cổ Minh Ma Thần, thậm chí thủ đoạn còn muốn càng quỷ dị hơn cường đại Vương Đằng. Tiên triều các phương thế lực muốn vây quét bọn hắn, nhất định đem trả giá thê thảm đại giới. Nghĩ tới đây, yêu tộc cùng nghịch tiên minh cùng với Vương Đằng dưới quyền rất nhiều những người theo đuổi, lập tức hơi hơi thở vào một cái, trong lòng rộng rãi không ít, quân tâm cũng một lần nữa ổn định, sĩ khí quay về. Thấy cảnh này, Vương Đằng cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi những lời này nhìn như có chút đạo lý, nhưng mà trên thực tế sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy, con đường tiếp theo nhất định sẽ rất gian khổ. Nhất là bọn hắn ai có thể xác định cái này lớn như vậy thần giới, bát ngát như thế cương thổ, nhiều như vậy lục địa, sẽ không tồn tại khác hư tiên cấp bậc cường giả đâu. Tiên triều tồn tại lịch sử quá xa xưa, từ tiên cổ thời đại vẫn tồn tại đến nay, ai biết hôm nay triển hiện ra có phải là bọn hắn cuối cùng nội tình đâu. Tiên triều tại thần giới cất ở đây lâu như vậy, cuối cùng cơ hồ toàn diện thống nhất thần châu, cái kia khác các đại châu phải chăng sớm đã chôn xuống tiên triều một ít không muốn người biết nội tình, tỷ như giống như Lý Cầu Chân bản thân phong ấn ngũ đông dưới đất tiên đạo cường giả, hay là hư tiên. Dù sao tất nhiên tiên triều tổng bộ đều có thể có hư tiên cùng chân tiên tọa trấn, địa phương khác vì cái gì liền không có hư tiên tọa trấn đâu? Chỉ là bọn hắn ẩn giấu đầy đủ sâu, thường nhân không biết thôi. Những thứ này mặc dù chỉ là Vương Đằng suy đoán trong lòng, nhưng lại cũng không phải là không có khả năng, không thể không phòng. Chương 2452 trở về yêu giới. Thứ 2452 chương. Trước tiên lui trở về Nam Trạch Châu A. Vương Đằng hơi chút do dự, lập tức nhìn về phía yêu tộc cùng nghịch tiên minh đám người, mở miệng nói ra. Yêu tộc cùng nghịch tiên minh một đám thủ lĩnh nhao nhao nhìn nhau, gật đầu nói, bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Bất quá, lần này sau đó, cái kia thượng cổ truyền tống trận, chỉ sợ cũng giữ không được. Yêu tộc có chút băn khoăn nói, không sao, bây giờ giữ lại tòa trận pháp kia, đối với chúng ta càng thêm không có chỗ tốt, đến lúc đó tiên triều cũng có thể mượn nhờ trận pháp này, đăng lục buông xuống yêu giới, cho nên lần này chúng ta thối lui sau, coi như tiên triều không hủy diệt tòa này truyền tống trận pháp, chúng ta cũng phải đem hắn hủy. Vương Đằng mở miệng nói ra, nói không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường thôi. Đám người nhìn nhau, nhao nhao gật đầu nói, đại quân lập tức hướng về Thần Châu biên giới, tòa kia yêu tộc thượng cổ truyền tống trận sở tại chi địa còn chạy tới. Sau lưng, tiên triều đám người trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, cũng không truy kích. Nơi xa, cái kia Lý Cầu Chân nhưng là híp hai mắt, cảnh giác cảm ứng bốn phía, tìm kiếm cái kia âm thầm ra tay người, đối nó có chút kiên kỵ, nhưng hắn cũng không tìm được mảy may dấu vết để lại, đối phương không có chút nào âm thanh, làm hắn trong lòng kinh nghi không thôi, đưa ta đầu tới. Đoàn hắc vụ kia, lại là cuốn lấy Lý Cầu Chân, lại lần nữa hướng hắn cuốn tới, Lý Cầu Chân diện da lắc một cái, mặc dù cái này đoàn khói đen cũng không thể uy hiếp được tính mạng của hắn, nhưng mà lại là giống như thuốc cao da chó đồng dạng dính chặt hắn, đối với hắn dây dưa không ngại, hết lần này tới lần khác hắn từ đầu đến cuối không thể tìm được trấn áp chi pháp, thi triển ra tất cả tiên pháp bảo thuật, đều bị đối phương không nhìn, thậm chí ngay cả tinh thần công kích, cũng như đá chìm đáy biển, hắn sắc mặt âm trầm, không ngừng né tránh, tránh đi đoàn hắc vụ kia quấn quanh. Nam Trạch Châu, yêu giới chỗ, một tòa to lớn truyền tống trận pháp, không ngừng lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe, liền có gần trăm vạn người bị truyền tống tới, một lát sau, tất cả mọi người đều quay về yêu giới, nhanh ngăn chặn truyền tống trận pháp. Yêu tộc một tôn lão tổ cấp bậc cường giả lớn quát, tại tất cả mọi người sau khi trở về, lập tức hạ lệnh ngăn chặn truyền tống trận, phòng ngừa tiên triều người, lợi dụng tòa này truyền tống trận pháp đăng lục buông xuống yêu giới, không cần đến đem hắn triệt để hủy hoại, chỉ cần sửa chữa lại trong đó mấy cái trận văn ký hiệu, liền có thể lệnh tòa trận pháp này ở vào trạng thái tê liệt. Chu buông ra miệng nói đạo, hướng về phía tòa kia thượng cổ truyền tống trận cách không điều khiển mấy lần, cái kia thượng cổ trong truyền tống trận mấy đạo trận văn, lập tức bị đẩy loạn, sau đó toàn bộ trận pháp, trong nháy mắt trở nên yên lặng, ta đã lệnh tòa trận pháp này tê liệt, tương lai nếu là cần lại dùng đến tòa trận pháp này, chỉ cần trên cơ sở đó, thêm chút sửa chữa, liền có thể tạo dựng ra một tòa hoàn toàn mới trận pháp, cho dù tại Thần Châu tiếp dẫn trận pháp bị tiên triều phá hư, cũng có thể tại cái này. Một đầu, đem hắn trùng tu xây dựng đi ra. Chu buông ra miệng nói đạo, cái gì? Thần Châu đầu kia tiếp dẫn trận pháp bị phá hư, ngươi cũng có thể tại cái này một đầu mượn nhờ tòa trận pháp này, đem hắn chữa trị. Nghe được Chu Lỏng lời nói, yêu tộc đám người cùng với nghịch tiên minh mọi người nhất thời nhao nhao ánh mắt sáng lên, một mặt giật mình nhìn xem Chu Lỏng đạo. Chu Lỏng gật đầu một cái, tự tin nói, có thể. Ha ha ha ha, vậy thì tốt quá. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là tùy thời đều có cơ hội lại giết trở về. Đám người nghe vậy lập tức kinh hỉ nói, giết trở về. Có mặt người da rung lên, một cái độc nhãn lão đạo sĩ âm dương quái khí nói, cái kia tiên triều thế nhưng là có một tôn còn sống chân tiên tọa trấn, vừa mới giơ tay nhấc chân ở giữa triển hiện ra uy thế, liền cơ hồ muốn phá vỡ toàn bộ Thần Châu, giết trở về. Giết trở về tìm. Chết sao? Độc nhãn lão quái, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn gây sự sao? Nghe được độc nhãn lão đạo sĩ mà nói, mấy cái kia mới vừa nói muốn giết trở về yêu tộc người, lập tức nhao nhao sắc mặt trầm xuống nói, tại ngươi yêu tộc địa bàn, lão đạo ta làm sao dám gây sự? Chỉ là các ngươi trước đây liên hợp ta tịch diệt đạo quan, thế nhưng là vỗ bộ ngực nói, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, liền có cơ hội lật đổ tiên triều, còn nói có hay không thiên ma chủ lãnh đạo. Nhưng đến bây giờ, ta đều không nhìn thấy vô thiên ma chủ ở nơi nào. Hơn nữa lần này, chúng ta tiến đánh tiên triều thất bại, kế tiếp nhất định sắp đối mặt tiên triều thanh toán. Các ngươi nói, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Độc nhãn đạo nhân ngữ khí lạnh lùng đạo, sắc mặt rất khó coi. Không tệ, nguyên bản chúng ta thế nhưng là nghe được các ngươi nói, vô thiên ma chủ còn sống, sẽ cùng chúng ta cùng nhau ra tay, đối kháng tiên triều. Nhưng mà đến bây giờ, chúng ta cũng không có thấy vô thiên ma chủ hiện thân. Tại độc nhãn đạo nhân tiếng nói sau khi rơi xuống, Nghịch Tiên Minh lại có một chút thế lực đại nhân vật, sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói. Yêu tộc đám người nghe vậy cũng đều không khỏi sắc mặt biến đổi, không khỏi quay đầu nhìn về phía Vương Đằng. Vô Thiên Ma Chủ còn sống chuyện này, bọn hắn cũng là nghe Vương Đằng nói, trước đây Vương Đằng xúi dục bọn hắn, tổ kiến Nghịch Tiên Minh, lôi kéo trung lập thế lực cùng bất mãn tiên triều thống trị thế lực, cùng chống chọi với tiên triều, chính là dùng Vô Thiên Ma Chủ mánh khóe. Kết quả đến bây giờ, bọn hắn cũng không có nhìn thấy Vô Thiên Ma Chủ nửa điểm cái bóng, đến bây giờ, bọn hắn cũng đều đã phản ứng lại, trước đây chỉ sợ là bị người nào đó lừa gạt. Theo yêu tộc ánh mắt của mọi người hướng về Vương Đằng quét tới, Độc Nhãn đạo nhân bọn người cũng đều nhao nhao đem ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, nhưng mà đối mặt cái này tứ phương bắn ra tới ánh mắt, Vương Đằng lại là không chút phật lòng, bình chân như vậy, thần tình lạnh nhạt. Vương Đằng, liên quan tới chuyện này, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp? Một cái yêu tộc cường giả nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, ha ha, chư vị an tâm chớ vội, hỏa khí lớn như vậy làm cái gì? Vương Đằng cười ha ha, bình thản ung dung nói, ta vô cùng hiểu các ngươi tâm tình vào giờ khắc này, bất quá ta trước đây không phải đã nói rồi sao, gia sư còn tại bế quan, tu luyện một môn tuyệt thế thần thông. Đủ, Vương Đằng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn cầm lời như vậy lừa gạt chúng ta sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, yêu tộc mọi người nhất thời khóe miệng giật một cái, lúc này có người quát lớn ngắt lời nói, ân. Cổ ma lão tổ cùng cổ minh ma thần nhao nhao ngước mắt đảo qua, người kia lập tức sắc mặt đại biến, hai tôn hư tiên uy áp, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Hai người đang muốn nói cái gì, liền bị Vương Đằng đưa tay ngăn trở, hắn nhìn xem tên kia yêu tộc người, lại nhìn lướt qua bốn phía Nghịch Tiên Minh đám người, giọng bình thản nói, ta biết các ngươi tâm tình bây giờ, tiến đánh tiên triều thất bại, kế tiếp sẽ đối mặt với tiên triều thanh toán, đối với tương lai đáng lo, cái này cũng có thể lý giải. Đến nỗi các ngươi bây giờ chất vấn ta liên quan tới ta sư tôn vì cái gì không có xuất hiện sự tình, ta nghĩ tới bây giờ, trong lòng các ngươi hẳn là sớm đã có đáp án, ta cũng không gạt các ngươi, gia sư đích xác đã vẫn lạc. Hoa Lạp. Theo Vương Đằng lời vừa nói ra, trong nháy mắt, bốn phía lập tức sôi trào khắp chốn, một mảnh xôn xao, mặc dù trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng mà bây giờ nghe được Vương Đằng chính miệng thừa nhận, yêu tộc cùng Nghịch Tiên Minh đám người vẫn như cũ không khỏi thở sâu, sắc mặt khó coi. Chương 2453 đối chọi gay gắt. Thứ 2453 chương. Tất nhiên Vô Thiên Ma Chủ đã vẫn lạc, vậy ngươi trước đây vì sao muốn lừa gạt chúng ta, nói Vô Thiên Ma Chủ còn sống, sẽ tại lật đổ tiên triều thời điểm, xuất lĩnh chúng ta tiến đánh tiên triều. Yêu tộc người cũng có nhân thần tình không dễ nhìn, Nghịch Tiên Minh những người kia càng là sắc mặt khó coi, từng tia ánh mắt rơi vào trên người hắn, mang theo chất vấn, nhưng Vương Đằng lại hoàn toàn không sợ, trước đây sở dĩ lừa gạt yêu tộc nói Vô Thiên Ma Chủ còn sống, cái này thứ nhất là vì thoát thân, thứ hai nhưng là dự định mượn nhờ yêu tộc sức mạnh, cùng nhau chống lại Nghịch Tiên Minh, đến nỗi Vô Thiên Ma Chủ, bất quá là hắn một cái ngụy trang thôi. Lúc hắn trước đây làm ra quyết định này, liền đã nghĩ đến sẽ có nước này đá rơi ra một ngày, bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần mình có đầy đủ thực lực, có thể không kém gì Vô Thiên Ma Chủ, có thể để cho yêu tộc tinh phục, để cho các phương tinh phục thực lực, vậy hắn trước đây nói lời, là thật là giả, thì có cái quan hệ gì đâu. Hắn nhìn xem tứ phương chúng nhân nói, ta thừa nhận trước đây đích xác lừa gạt các ngươi, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, ta nghĩ tại nói những thứ này, cũng không có ý nghĩa gì. Bình tĩnh mà xem xét, các ngươi cần chính là sư tôn ta, đến đem cho các ngươi chống lên đại kỳ, xuất lĩnh nhĩ môn, tiến đánh tiên triều sao. Vương Đằng ánh mắt uy nghiêm, khinh thường bác phương nói, ta tới nói cho các ngươi biết a, các ngươi cần có, cũng không phải là sư tôn ta Vô Thiên Ma Chủ, tới cho các ngươi chống lên đại kỳ. Các ngươi cần, chỉ là một cái giống sư tôn ta người giống vậy, giống ta sư tôn. Thực lực mạnh mẽ, còn có quyết tâm cùng dũng khí, phản kháng tiên triều, có thể giống ta sư tôn Vô Thiên Ma Chủ, xuất lĩnh nhĩ môn, tiến đánh tiên triều người. Không tệ. Sư tôn ta đích xác vẫn lạc, nhưng ta Vương Đằng còn sống. Có lẽ ta thực lực bây giờ còn không đạt được trong lòng các ngươi chỗ tinh phục, sư tôn ta độ cao, nhưng mà ta có tự tin này, có thể nâng lên cái này đại kỳ. Hắn lời nói trịch địa hữu thanh, mang theo một cổ khí thế bàn bạc, có một loại không cách nào nói rõ bá khí, cho người ta một loại tinh phục cảm giác. Tứ phương đám người nghe được hắn lời nói, Vương Đằng rất nhiều những người theo đuổi, từ Bắc Bộ Ma Châu tới những cái kia tu sĩ ma đạo, còn có Dạ Vô Thường bọn người, cùng với Vương Đằng từ tiên triều đào gốc tường đào tới tiên triều 108 chủ mạch những cái kia thế lực, còn có Cổ Minh Ma Thần, Cổ Ma Lão Tổ bọn người, đều rối rít đứng ở Vương Đằng sau lưng, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, khí thế lạnh thấu xương. Yêu tộc, còn có nghịch tiên minh người, nhưng là nhao nhao sắc mặt biến đổi không chắc, nhất là cảm nhận được Vương Đằng trên thân cái kia cổ khí thế cường đại, cùng với dưới trướng đại lượng nhân mã, cùng với Cổ Minh Ma Thần còn có Cổ Ma Lão Tổ hai tôn hư tiên khí thế, thần sắc càng là biến rồi lại biến. Hơn nữa, Vương Đằng lời nói, cũng đang nói đến trong lòng bọn họ, bọn hắn cần cũng không phải là vô thiên ma chủ, mà là cần một cái có thể có được đủ cường đại thực lực, có đầy đủ cao danh vọng, có thể nâng lên nghịch phạt tiên triều đại kỳ người. Bất kể có phải hay không là vô thiên ma chủ, chỉ cần thỏa mãn những yêu cầu này, liền đầy đủ. Mà Vương Đằng lần này triển hiện ra thực lực, cùng với bây giờ danh vọng, đều đủ để có thể làm chức trách lớn. Bởi vậy, nghe tới Vương Đằng những lời này sau, các phương người đều rối rít trầm mặt, không nói gì. Vương Đằng quét các phương một mắt, thản nhiên nói, tại chỗ nếu là có ai, cảm thấy ta Vương Mỗ Nhân, không xứng có thể làm nhiệm vụ lớn này, cứ việc đứng ra. Nếu là không có, liền đừng muốn lại châm ngòi thổi gió, gây mâu thuẫn. Có người không phục sao? Vương Đằng thần sắc uy nghiêm, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn tứ phương, cái kia Độc Nhãn đạo nhân sắc mặt khó coi, mặc dù Vương Đằng lần này đang trong đại chiến, bày ra thực lực đầy đủ kinh diễm cùng cường đại, nhưng mà chung quy là một tên tiểu bối, bây giờ lại tại trước mặt bọn hắn hiển lộ rõ ràng uy nghiêm, muốn làm cái này dẫn quân nhân, cái này khiến trong lòng của hắn rất không cam lòng. Gặp bốn phía đám người nhao nhao giữ yên lặng, Độc Nhãn đạo nhân lạnh rên một tiếng, nói, hừ. Tiểu bối uy phong thật to, khẩu khí thật lớn. Vương Đằng ánh mắt lập tức rơi xuống trên người người này, ngươi không phục. Vương Đằng hít đôi mắt một cái, nhìn xem người này đạo, hừ, không tệ. Độc Nhãn đạo nhân hừ lạnh nói, vì cái gì không phục. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, không có biểu hiện ra ngoài cái gì, thản nhiên nói. Độc Nhãn đạo nhân lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật sự rất kinh diễm, tuổi còn trẻ, liền tu luyện đến thần đế cảnh giới, lại thực lực phi phàm, thành tựu vô hạn, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một tên tiểu bối. Ngươi bất quá một tên tiểu bối, ỷ có chút thiên phú cùng thực lực, liền muốn bao trùm đến trên đầu chúng ta, tới lãnh đạo chúng ta, ngươi, dựa vào cái gì? Độc Nhãn đạo nhân nói ra bất mãn trong lòng, Vương Đằng nghe vậy cười, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Nói, còn có người cùng hắn nắm giữ đồng dạng quan điểm, cảm thấy ta Vương Mỗ Nhân là tiểu bối, liền không có tư cách nâng lên đại kỳ sao. Có mấy cái cùng Độc Nhãn đạo nhân cùng một dục người, nhao nhao nhìn nhau, lập tức đứng dậy nói, chúng ta cũng không phục, Vương Đằng, ngươi thật sự thực lực không kém, kinh tài tuyệt diễm, bất quá chính như Độc Nhãn lão đạo lời nói, ngươi một tên tiểu bối mà thôi, mau đều không. Có dài đủ, cũng muốn leo đến trên đầu chúng ta. Xem như chúng ta nghịch tiên minh minh chủ. Làm càn, ngươi dám đối với ta Ma Đình chi chủ nói năng lỗ mãng. Vương Đằng còn không có gì biểu thị, Cổ Minh Ma Thần lại là hai mắt ngưng lại, ánh mắt bên trong lập tức có sát cơ bắn ra, khí tức kinh người, làm cho những người kia sắc mặt đại biến. Vương Đằng ngăn lại Cổ Minh Ma Thần, nhìn xem Độc Nhãn đạo nhân bọn người nói, thế giới này vốn chính là thực lực nói chuyện, chiếu các ngươi ý tứ này, người minh chủ này là hẳn là dựa theo bối phận tới định rồi. Ai bối phận cao, ai liền làm minh chủ. Đã như vậy, cái kia trước đây các ngươi như thế nào không tìm một cái bối phận cao đi ra, nâng lên đại kỳ, đảm đương minh chủ. Vương Đằng hừ lạnh nói, tại chỗ nhiều đồng đạo như vậy, chỉ mấy người các ngươi ở không đi gây sự, khơi mào sự việc, nói câu khó nghe, mấy người các ngươi đây là cậy già lên mặt. Bây giờ chúng ta nhiều người như vậy, liên hợp cùng một chỗ, là muốn cùng chống chọi với tiên triều, cùng tiên triều so sánh. Chúng ta bây giờ bản thân chính là ở vào yếu thế, các ngươi vẫn còn muốn ở đây gây mâu thuẫn, chế tạo phiền phức, là muốn phá hư liên minh hay sao? Hừ, tất nhiên đại gia bây giờ hội tụ vào một chỗ, vậy thì đều có cùng một cái mục tiêu, khi phải đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với tiên triều, không cho phép một chút cướp chuột. Vương Đằng ngữ khí cường thế, trực tiếp đem một đỉnh phá hư liên minh, chụp mũ, chụp đến Độc Nhãn đạo nhân bọn người trên thân, ngôn từ sắc bén. Không có nửa phần khách khí, bọn hắn bây giờ vừa mới cùng tiên triều đại chiến một hồi, bây giờ lui về ở đây, kế tiếp bọn hắn tất nhiên sẽ nghênh đón tiên triều thanh toán, tiên triều mạnh mà bọn hắn yếu, muốn ngăn cản tiên triều, vậy sẽ phải đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, không cho phép dạng này cướp chuột, phá hư liên minh, ngươi, Ngươi? Ngươi nói cái gì? Nghe được Vương Đằng cái này không chút khách khí mà nói, Độc Nhãn đạo nhân đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt xanh xám, chờ lấy Vương Đằng, tức giận đến con mắt trợn lên càng chung đồng đồng dạng, cậy già lên mặt, cứt chuột, bọn hắn là người nào, cũng là tọa trấn một phương lão tổ, thân phận địa vị đều không phải tầm thường, thực lực tu vi cũng cường hoành vô cùng, chưa từng bị nhục mạ như thế. Trong nháy mắt, mấy người tức sùi bọt mép, nếu như không phải kiên kỵ Vương Đằng thực lực hôm nay, cùng với dưới quyền thế lực to lớn, mấy người đã sớm kìm nén không được ra tay rồi. Chương 2454 Minh chủ địa vị. Thứ 2454 chương. Vương Đằng, ngươi không cần quá trương cuồng. Ngươi bất quá một tên tiểu bối mà thôi, ỷ có mấy phần thực lực, vậy mà liền dám không đem chúng ta những thứ này tiền bối để vào mắt, liền ngươi người như vậy, ngươi có tư cách gì nâng lên đại kỳ? Bản đạo liền không phục ngươi, như thế nào? Cái kia Độc Nhãn đạo nhân tức giận đến sắc mặt đỏ lên, há miệng nổi giận nói, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt đều cơ hồ muốn phun ra lửa, thậm chí đã có chút áp chế không nổi lửa giận. Cái kia mấy người khác cũng đều đồng dạng xúc động phẫn nộ không thôi, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận đến huyết dịch dâng trào, sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Vương Đằng cười nhạo một tiếng, nói, không phục. Hắn thần sắc đột nhiên mãnh liệt, không phục liền lăn ra nghịch tiên minh. Ta vừa rồi đã nói, nghịch tiên minh chính là chúng ta phương nào có chí chi sĩ, vì lật đổ tiên triều dạng này một cái cùng chung mục tiêu, liên hợp cùng một chỗ, là muốn cùng chống chọi với tiên triều, không phải nhường ngươi tới cậy già lên mặt, phá hư liên minh. Mở miệng im lặng chính là cầm bối phận nói chuyện, ngươi bối phận lớn như vậy, tại sao không đi đè chết tiên triều tôn này chân tiên? Vương Đằng châm chọc nói, thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt băng lãnh, ngươi, ngươi ngươi ngươi. Cái kia Độc Nhãn đạo nhân tức giận đến huyết khí dâng lên, cuối cùng kìm nén không được tức giận trong lòng, đột nhiên hét lớn một tiếng, lật tay một chưởng hướng về Vương Đằng trấn áp xuống, ngươi dám làm nhục như vậy bản tọa, chết đi cho ta. Hắn triệt để tức bất tỉnh đầu, áp chế không nổi xung động của nội tâm, vậy mà chủ động hướng Vương Đằng ra tay. Vương Đằng thấy thế trong mắt lập tức nổi lên một vòng tinh mang, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đối phương cuối cùng nhịn không được ra tay rồi sao? Hắn cười lạnh một tiếng, vạn vật hô hấp pháp im lặng vận chuyển, lão đạo dừng tay. Bốn phía còn lại mấy cái bên kia nghịch tiên minh cường giả, khi nhìn đến Độc Nhãn đạo sĩ vậy mà hướng về Vương Đằng ra tay, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng muốn khuyên can, nhưng mà còn không đợi bọn hắn khuyên can, Vương Đằng đã trước tiên vận dụng vạn vật hô hấp pháp, cái kia hướng về Vương Đằng trấn sát tới một chưởng, lúc này tán loạn, tan thành mây khói, đồng thời, vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu Độc Nhãn đạo nhân thể nội mênh mông pháp lực, đem hắn thể nội pháp lực dẫn bạo, cái kia Độc Nhãn đạo nhân lập tức con ngươi co rụt lại, trong thoáng chốc vong hồn cổ bốc lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu, không. Ở. Phốc. Hắn há miệng hét lớn một tiếng, muốn để cho Vương Đằng dừng tay, nhưng lời còn chưa dứt, trong cơ thể pháp lực chính là không trấn áp được, ầm vang sôi trào, chợt nổ tung, phốc một tiếng, Độc Nhãn đạo nhân cả người tại vạn vật hô hấp pháp dẫn đạo dưới, ầm vang nổ tung, tự bạo mà chết, hồn phi phách tán, toàn màu đỏ tươi sương máu, trong hư không lăn lộn, mấy cái kia cùng Độc Nhãn đạo nhân hơn cùng nhau đau đầu, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên vô tận sợ hãi cùng với phẫn nộ, ngươi. Ngươi vậy mà giết Độc Nhãn đạo nhân. Những người kia hướng về phía Vương Đằng cả giận nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà dứt khoát như vậy quả quyết. Trước mặt nhiều người như vậy, giết Độc Nhãn đạo nhân, hừ, hắn muốn giết ta vì cái gì không thể giết hắn. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, lập tức ngữ khí trầm lặng nói, huống chi, người này ý đồ phá hư chúng ta liên minh, tâm hắn đáng chết, ta giết hắn, có gì không thể. Không quy củ, không thành phương viên, bây giờ, bản công tử liền đem lời nói để ở chỗ này, đồng thời cũng tại này lập xuống quy củ. Nếu là có ai, bây giờ muốn ra khỏi nghịch tiên minh, bây giờ liền có thể ra khỏi, nếu là lựa chọn lưu lại, vậy liền thu hồi các ngươi giá đỡ. Không muốn ỷ vào chính mình bối phận cao, liền cậy già lên mặt, bản công tử giết người, phải xem bối phận, nếu ai còn dám phá hư chúng ta liên minh, phá hư giữa các phe đoàn kết, bản công định không nương tay. Bây giờ, mấy người các ngươi, là muốn lưu lại, hay là muốn rời đi, tự động làm quyết đoán a. Hắn cường thế vô cùng, uy nghiêm bá đạo, ở trong trấn sát độc nhãn đạo nhân, chính là muốn lập xuống uy nghiêm của mình, giết gà dọa khỉ, nếu không, những thứ này các phương thế lực các lão tổ, ai có thể phục hắn, những lão tổ này, người người cũng là sống năm tháng vô tận tồn tại, cũng là chúa tể một phương, uy vọng cực cao, không cường thế một chút, làm sao có thể trấn được bọn hắn, làm sao có thể phục chúng, cho dù những người này, vừa mới cũng không có cùng độc nhãn đạo nhân bọn người cùng một chỗ đứng ra biểu thị không phục hắn, nhưng trong lòng cũng tất nhiên là đối với hắn trong lòng còn có khinh thường, bởi vì, đơn giản là hắn tuổi còn rất trẻ, bối phận quá nhỏ bé, cho nên, hắn nhất định phải giết gà dọa khỉ, cho nên, hắn có ý chọc giận độc nhãn đạo nhân, kích hắn hướng mình ra tay, sau đó hắn tại đem hắn cường thế đánh giết, đã như thế, hắn ra tay có lý có cứ, vừa giết độc nhãn đạo nhân cái này đau đầu, chấn nhiếp rồi tại chỗ những người khác, lại không đến mức gây nên chúng nộ, gây nên những người khác phản cảm, cùng với cho bọn hắn lưu lại miệng lưỡi, lập tức, hắn lại thừa cơ lập xuống quy củ, cái quy củ này một lập xuống, vậy hắn địa vị, liền không thể rung chuyển, đều phải phụng hắn vì minh chủ, cho dù trong lòng vẫn như cũ còn không phục tùng, tại hắn cường thế trấn sát độc nhãn đạo nhân, giết gà dọa khỉ phía dưới, cũng nhất định không dám đứng ra, xúc phạm lông mày, trước họa vào thân, chỉ có thể ngầm thừa nhận, mà kể từ đó, hắn người minh chủ này vị trí, cũng liền triệt để quyết định, không thể rung chuyển, mấy cái kia cùng độc nhãn đạo nhân cùng một chỗ đứng ra người, nghe được Vương Đằng những lời này, lập tức nhao nhao sắc mặt biến đổi không chắc, nhìn xem trước mắt độc nhãn đạo nhân biến thành một mảnh kia sương máu, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, đến nỗi để cho bọn hắn rời đi nghịch tiên minh, bọn hắn nháo thì nháo, nhưng không có chút nào từng nghĩ muốn rời đi nghịch tiên minh, bọn hắn vừa mới cùng tiên triều đại chiến một hồi, cùng tiên triều đã chính diện giao thủ qua, chú định sẽ đụng phải tiên triều thanh toán, thoát ly nghịch tiên minh, bọn hắn còn có thể đi chỗ nào, chính như Vương Đằng lúc trước chỗ phân tích như thế, lập tức tất cả mọi người, đoàn kết lại với nhau, tựa như một ngụm sắc bén đao nhọn, mới có thể tại trong tiên triều tiếp xuống thanh toán vây quét, giết ra một đường máu, mới có thể có cùng tiên triều nhất kích chi lực, nếu là ra khỏi nghịch tiên minh, bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị tiên triều lực lượng cường đại nghiền thành tro tàn, chết không có chỗ chôn, cho nên, Vương Đằng mặc dù cho bọn hắn lựa chọn, để cho chính bọn hắn quyết định lưu lại, trên thực tế bọn hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, mấy người thở sâu, mặc dù rất không cam tâm, rất biệt khuất, nhưng mà cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn cúi đầu, chúng ta nguyện ý tuân thủ quy củ. Chưa bao giờ từng nghĩ muốn phá hư liên minh, chúng ta cũng đem cùng liên minh cùng tiến thối. Mấy người mở miệng nói ra, rất tốt, thật cao hứng các ngươi có thể lạc đường biết quay lại, dừng cương trước bờ vực. Vương Đằng thấy thế, mỉm cười, phong khinh vân đạm đạo, vừa mới cái kia đáng sợ uy áp, phản phất căn bản chưa từng xuất hiện qua, lập tức, hắn nhìn về phía tứ phương những người còn lại, thản nhiên nói, các vị đạo hữu đâu, có muốn tuân theo vương mỗ người lần này lập hạ cái quy củ này. Các phương đám người nhao nhao nhìn nhau, những lão tổ kia cấp bậc cường giả nhóm, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Vương Đằng nửa ngày, cuối cùng thở sâu, nhao nhao cảm thán nói, thực sự là hậu sinh khả úy a. Lập tức nhao nhao hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, chúng ta cũng nguyện tuân theo quy củ, đồng thời, chúng ta nguyện phụng tiểu hữu vì nghịch tiên minh minh chủ. Chúng ta bái kiến minh chủ. Các phương thế lực, nhao nhao chắp tay lễ bái, tôn kính Vương Đằng vì minh chủ, tuân theo Vương Đằng quyết định quy củ, cái này sau lưng hàm nghĩa, chính là tuân theo Vương Đằng làm chứng chủ. Bây giờ, các phương dứt khoát đem hắn chỉ ra đi ra, công nhận Vương Đằng minh chủ địa vị. Chương 2455 bế quan. Thứ 2455 chương bế quan. Thứ 2455 chương bái kiến minh chủ. Tứ phương, âm thanh vang dội vang lên, chấn động toàn bộ yêu giới. Vương Đằng ép ép tay, mở miệng nói ra, đa tạ chư vị tín nhiệm cùng cất nhắc, tất nhiên chư vị đều ủng hộ ta vì minh chủ, cái kia bổn minh chủ hy vọng chư vị đều có thể ghi nhớ hôm nay bổn minh chủ lập ở dưới quy củ, tuyệt đối không nên làm ra phá hư liên minh sự tình tới. Mặt khác, các phương trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người phái người, cẩn thận chú ý lưu ý tiên triều động tĩnh, có tin tức gì, trước tiên hồi báo, bây giờ mọi người chúng ta, cũng là trên một cái thuyền châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Còn nữa, muốn đối kháng tiên triều, chúng ta còn phải hết khả năng đề thăng thực lực bản thân, tự do tự thân lớn mạnh, mới có lật đổ tiên triều, phá vỡ tiên triều khả năng. Bổn Minh Chủ những năm gần đây, từ tiên triều thế lực, liễm lấy rất nhiều tài nguyên bảo tàng, hôm nay Bổn Minh Chủ cũng không keo kiệt, liền đem hắn cùng chư vị cùng hưởng chi, lấy trợ chư vị, tận khả năng tăng cao thực lực. Vương Đằng nhìn bát phương, uy nghiêm lộ ra, tiếng nói rơi xuống, hắn lật tay ở giữa, ném ra từng tòa vàng son lộng lẫy bảo khố, đứng sừng sững tứ phương, khí thế rộng rãi, hào khí vượt mây, để cho tứ phương yêu tộc, còn có nghịch tiên minh cường giả, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Tất cả mọi người ánh mắt đều thấy ngốc trệ, nhìn xem trước mắt cái kia từng tòa cao ngất bảo khố, nhao nhao há to miệng, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, này. Những thứ này bảo khố, cũng là tiên triều thế lực. Minh chủ từ chỗ nào vậy mà chiếm được nhiều như vậy bảo khố? Ta nhớ ra rồi, trước kia Nam Trạch Châu, có vô số tiên triều thế lực, bị một cái bảo khố đạo tặc đánh cắp bảo khố, đem toàn bộ Nam Trạch Châu, quấy đến gà chó không yên, cái bảo khố đó đạo tặc sẽ không phải chính là. Không ít người miệng há có thế tắc hạ một khỏa gà lớn trứng, thần sắc cổ quái, Vương Đằng bên cạnh, hói đầu hạt vội ho một tiếng, cổng cánh, thản nhiên nói, bình tĩnh, đều bình tĩnh, không tệ, các ngươi nói cái bảo khố đó đạo tặc chính là bản hạt, nhà các ngươi hạt đại gia. Hói đầu hạt bây giờ phản phất lại trở về lúc trước bộ dáng, một đôi mắt tích lưu lưu chuyển, tặc mi thử nhãn, nhìn qua một bộ dáng vẻ tiện hề hề, hắn ngạo nghễ ưỡn ngực, bể nghệ bác phương nói, bất quá là trộm lấy vài tòa bảo khố mà thôi, cũng là chuyện nhỏ, tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm cái gì. Hạt đại gia rõ ràng cùng các ngươi giảng, hạt đại gia đây là tổ truyền thủ đoạn, tuyệt không truyền cho người ngoài, cũng sẽ không thu đồ. Nếu như trong các ngươi có ai thực sự muốn bái hạt đại gia vi sư, có thể nhận ngươi hạt đại gia làm gia gia. Vương Đằng nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, một quyền nện tại hói đầu hạt đỉnh đầu, mù quấy rối cái gì, thành thật một chút. Ngao ô! Công tử ngươi qua sông đoạn cầu. Hói đầu hạt ngồi xổm cơ thể, ông đầu gào to, Vương Đằng không khỏi im lặng, bên cạnh, kiếm gãy thấy cảnh này, không khỏi nuốt nước miếng một cái, run lẩy bẩy. Nó thận trọng liếc mắt nhìn hói đầu hạt, phát hiện hói đầu hạt vậy mà không có chút nào phát tác dấu hiệu, không có chút nào trước đây đối mặt nó thời điểm, cái kia đáng sợ khí chất, liền bị Vương Đằng nện đầu, cũng không có mảy may động tĩnh, mặc dù, nó cũng nhìn ra, Vương Đằng cũng không dùng sức, không có khả năng làm bị thương hói đầu hạt cái gì, nhưng cái này vẫn như cũ để cho kiếm gãy kinh dị, trong lòng lén lút tự nhủ, không biết hói đầu hạt trong lòng đến tột cùng đánh tính toán gì. Tại trước mặt nó lạnh lùng không thôi, đằng đằng sát khí hạt người nào đó, tại trước mặt Vương Đằng lại là trung thực như vậy, đồng thời, nó trong lòng không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên trước đây hói đầu hạt đối với nó cảnh cáo nó không nên đối với Vương Đằng động niệm đầu, tuyên bố Vương Đằng không phải nó có thể động, cái này để nó trong lòng không khỏi kinh nghi, hói đầu hạt cảnh cáo, có thể dùng hai loại hàm nghĩa để giải thích, thứ nhất chính là hói đầu hạt có thể nhìn trúng Vương Đằng, đem hắn coi là vật trong lòng bàn tay. Muốn nuốt một mình cả người cơ duyên khí vận, thứ hai liền có thể là Vương Đằng bản thân lai lịch, to đến dọa người, sau lưng có thể sẽ có cái gì siêu cấp nhân vật đáng sợ, là nó đoạn mổ kiếm chiêu không chọc nổi. Bốn phía, nghịch tiên minh đám người nghe được hói đầu hạt lời nói, lập tức nhao nhao gương mặt một quất, trong lòng bọn họ thật có chút giật mình, không nghĩ tới hói đầu hạt lại có khả năng như thế, có thế vô thanh vô tức trộm đi tiên triều rất nhiều thế lực bảo khố, nhưng hàng này miệng cũng quá tổn hại một chút. Quá bị ổi một chút, vậy mà nói cái gì muốn bọn hắn bái hắn làm gia gia, bọn họ đều là thân phận gì, một phương lão tổ, sống hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, kết quả bây giờ, một cái gà rừng, vậy mà la hét muốn làm gia gia của bọn hắn, nếu không phải là xem ở mặt mũi Vương Đằng, bọn hắn đã sớm phát tác, nhất định phải bắt được đầu này gà rừng, đem hắn lột da nấu canh, nhất là, tại chỗ còn có một vài người, như Vương Đằng đào chân tường mua lại, đến từ tiên triều 108 chủ mạch thế gia những người kia, bây giờ đều rối rít thần sắc cứng ngắc, bởi vì bọn hắn tại Vương Đằng lấy ra những cái kia trong bảo khố, phát hiện bọn hắn nhà mình bảo khố, đem rất nhiều tài nguyên phân phát tiếp sau, Vương Đằng lại để cho Chu Lỏng bày ra thời gian đại trận, lấy Chu Lỏng thực lực hôm nay, tăng thêm các phương lão tổ tương trợ, Chu Lỏng rất nhanh liền tại toàn bộ yêu giới, đều bố trí một tòa cực lớn thời gian đại trận, ngoài ra, hắn còn tại yêu giới bên ngoài, bày ra trọng trọng phòng ngự đại trận cùng sát trận, phòng bị tiên triều thế lực, đột nhiên đánh tới, mà an bài tốt đây hết thảy Vương Đằng, trực tiếp bế quan, liền cùng Dạ Vô Thường, Chu Lỏng, Hiệp Thiên Trọng bọn người hàng huyên cũng không kịp, thân thể của hắn, đến tiếp nhận cực hạn, Sớm tại trước đây cùng tiên triều đại chiến thời điểm, nhục thể của hắn cũng đã đến chịu tải cực hạn, cho nên mới không thể không rút đi. Bây giờ, hắn cần toàn lực ngưng luyện tầng thứ 20 bất diệt kim thân, ngưng luyện giai đoạn thứ 2 tiên thể, yêu giới bên trong ngọn Thánh Sơn, từng đạo lực lượng cường đại, tràn ngập toàn bộ Thánh Sơn. Bên trong ngọn Thánh Sơn, Vương Đằng ngồi xếp bằng, quanh thân bị một cổ lực lượng cường đại vờn quanh, nhục thân đang sụp đổ biên giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngừng bồi hồi, bất diệt kim thân vận chuyển, Vương Đằng toàn lực rèn luyện mài nhục thân của mình, tiến hành sau cùng ngưng luyện, nhục thể của hắn, một lần lại một lần khép lại một lần vỡ vụn, mỗi một lần khép lại, nhục thể của hắn đều tăng cường một phần, vòng đi vòng lại, trên Thánh Sơn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng oanh minh, giống như sấm sét giữa trời quang, đây là trong cơ thể hắn huyết khí lao nhanh âm thanh, nhục thân hướng về bất diệt kim thân tầng thứ 20 lột xác hắn, huyết khí thực sự quá thịnh vượng, quá mênh mông, sinh mệnh lực cường đại đến kinh người, liền cổ ma lão tổ, bây giờ cũng nhịn không được thở sâu, bất quá, cổ ma lão tổ mặc kệ tới gần Thánh Sơn, hắn đối với Vương Đằng bế quan có bóng mờ, trước đây Vương Đằng vì ngưng luyện đệ nhất trọng tiên thể, cũng chính là bất diệt kim thân tầng thứ 19, trước sau sau ước chừng nghiền ép hắn 300kg cổ ma chân huyết, cho dù là hắn cổ ma tộc huyết khí thịnh vượng, sinh cơ cường hãn, cũng có chút chịu không được, nguyên khí hao tổn cực lớn, để cho hắn hư nhược rất lâu, cũng may Vương Đằng cho hắn số lớn thiên tài địa bảo, trợ giúp khôi phục, để cho nguyên khí của hắn có thể phục hồi, bằng không thì hắn bây giờ trong chỉ sợ đều phải chỗ này bẹp. Chương 2456 đêm vô thường quyết định. Thứ 2456 chương dạ vô thường quyết định. Thứ 2456 chương. Thật là đáng sợ huyết khí ba động, minh chủ nhục thân, đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Như thế thịnh vượng cùng cường đại huyết khí, liền xem như chúng ta, cũng muốn xa xa không bằng a. Không thiếu nghịch tiên minh cường giả, đều cảm ứng được yêu giới Thánh Sơn truyền ra cái kia giống như lôi âm đồng dạng vang vọng huyết khí lao nhanh thanh âm, ghé mắt nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng, nhìn thấy Thánh Sơn đỉnh đạo thân ảnh kia, không khỏi nhao nhao thở sâu, kinh thán không thôi, cho dù là lấy nhục thân cường đại trứ danh yêu tộc lão tổ, thấy cảnh này, đều không khỏi động dung, cảm khái không thôi. Minh chủ thiên phú tuyệt luân, tiềm lực vô hạn, đợi một thời gian, hơn phân nửa có thể khám phá tiên đạo, lần này minh chủ nếu là có thể thuận lợi đột phá bất diệt kim thân tầng thứ 20, hắn thực lực nhất định sẽ lại lần nữa lên cao một bậc thang. Nghịch tiên minh đông đảo lão tổ cấp bậc cường giả cũng đều nhao nhao gật đầu, trong mắt tinh mang lộ ra, cảm thán Vương Đằng thiên phú cường hãn, tiềm lực cực lớn đồng thời, trong lòng cũng cuối cùng bốc cháy lên một tia hy vọng, không nghĩ tới công tử thực lực vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy, nguyên lai tưởng rằng chúng ta những năm này thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng có thể đuổi kịp công tử bước chân, cùng công tử cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta còn xa xa không đủ cường đại a. Diệp Thiên Trọng bọn người xa xa nhìn xem trên Thánh Sơn, một lần tu luyện chính mình nhục thân Vương Đằng, cảm nhận được Vương Đằng trên thân tản mát ra khí tức cường đại ba động, không khỏi nhao nhao thở sâu, thấp giọng cảm thán nói: ở đây cảm thán có tác dụng chó gì? Dạ vô thường quét Diệp Thiên Trọng một mắt, mở miệng mắng đạo, sau đó quay người mà đi, trong mắt của hắn hiện lên một màn điên cuồng. Hắn từng nói qua, muốn làm trong tay Vương Đằng sắc bén nhất kiếm, nhưng là bây giờ, hắn cảm thấy mình còn xa xa không đủ cường đại. Trước đây cùng tiên triều kịch chiến, Vương Đằng cùng những cái kia tiên triều lão quái vật, thậm chí là tiên triều chân tiên Lý Cầu thật sự kịch chiến, hắn đều không xen tay vào được. Bây giờ, trong lòng của hắn cuối cùng làm ra quyết định, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ điên cuồng, quyết định triệt để kế thừa vô sinh chân giới, mặc dù, hắn tốc độ phát triển, đã cực nhanh, tại Vương Đằng đông đảo cùng nhau đi tới tùy tùng bên trong, thực lực của hắn đã là hàng đầu, nhưng cái này vẫn như cũ không đủ, bởi vì hắn biết, bọn họ cùng tiên triều, nhất định đem còn có một lần kịch liệt nhất giao phong, đến lúc đó, hắn hy vọng mình có thể đạt tới mong muốn, có thể cùng Vương Đằng sóng vai, cùng một chỗ đối kháng tối cường địch nhân, chân chính trở thành trong tay Vương Đằng chiếc kia sắc bén nhất kiếm, cái này, là hắn chí. Nghe được Dạ Vô Thường mà nói, Diệp Thiên Trọng lập tức khóe miệng giật một cái, lúc này phải trở về mắng trở về, bất quá lại không tìm được lời gì đánh trả, lẩm bẩm một tiếng, nói sang chuyện khác, nói: Huy, Vô Thường, ngươi cái tên này, trước đây trong chiến đấu có chút không thích hợp a, trên người ngươi cái kia cổ nồng đậm tử khí là chuyện gì xảy ra, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên Trọng đuổi theo hỏi, mặc dù hai người thường xuyên cãi nhau, thường xuyên lẫn nhau mắng, nhưng một đoàn người bên trong, tình cảm của hai người một mực tốt nhất. Bây giờ Diệp Thiên Trọng mặc dù là nói sang chuyện khác, nhưng mà trong lòng nhưng cũng là thực tình vì đó lo nghĩ. Dạ Vô Thường cước bộ hơi ngừng lại, trong mắt có một vệt tử vong chi lực lóe lên một cái rồi biến mất, đem hai con mắt của hắn đều nhuộm đen. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem cái kia tử vong chi lực đè xuống, ngữ khí lãnh đạm nói, ta không sao, ngươi vẫn là lo lắng hảo chính ngươi a, yếu như vậy, lần sau lúc khai chiến, đừng chết tại trong tiên triều những nhân thủ kia. Đi ngươi đại gia, có thể nói chuyện cẩn thận hay không, đừng chú lão tử được hay không, thực lực của ta là không bằng ngươi, bất quá ta mệnh cứng rắn a, hơn nữa chắc là có thể gặp phải quý nhân cứu giúp. Diệp Thiên Trọng mắng, lập tức trên mặt hiện lên một nụ cười. Dạ Vô Thường liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Uy, nhìn xem Dạ Vô Thường bóng lưng, Diệp Thiên Trọng bỗng nhiên mở miệng hô. Dạ Vô Thường dừng một chút cước bộ, có rắm cứ thả, chạy đi đầu thai. Diệp Thiên Trọng lập tức khóe miệng giật một cái, hít sâu một cái nói, không có việc gì, chính là cái kia phía trước, cảm tạ. Diệp Thiên Trọng vọng nhìn trời, nhìn sang Dạ Vô Thường, mở miệng nói ra, hắn nói đến quý nhân kia, chính là hắn, lúc trước cùng tiên triều đại chiến thời điểm, hắn có mấy lần suýt nữa vẫn lạc, chính là Dạ Vô Thường kịp thời đánh tới, làm hắn biến nguy thành an. Dạ Vô Thường không có quay người, khóe miệng hiện lên một vòng đường cong mờ, tiếp tục cất bước hướng phía trước đi đến, trong mắt phun trào tử khí, từ từ nồng đậm, hắn không chỉ muốn làm trong tay công tử sắc bén nhất kiếm, còn muốn làm trong bọn họ, từ đáng tin cậy huynh đệ. Làm bọn hắn ô dù, gia hỏa này, giả trang cái gì lãnh khốc, cho điểm phản ứng được hay không? Nhìn xem Dạ Vô Thường không phản ứng chút nào, nhanh chân mà đi, Diệp Thiên Trọng ở phía sau nhỏ giọng thầm thì, hùng hùng hổ hổ đạo, chỉ là, nhìn xem Dạ Vô Thường không ngừng đi xa bóng lưng, Diệp Thiên Trọng tâm bẩn lại là không khỏi ngoan quất rồi một lần, để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện gì xảy ra, tiểu gia đều tu luyện tới thần hoàng đỉnh phong, làm sao còn hội tâm bẩn run rẩy? Diệp Thiên Trọng nhe răng trợn mắt, tiểu Diệp tử, vết thương trên người của ngươi thế nào, không có chuyện gì chứ? Chu Lỏng bọn người đi tới, gặp Diệp Thiên Trọng nhe răng trợn mắt, mở miệng hỏi, không có gì trở ngại, điều tức phía dưới liền tốt. Diệp Thiên Trọng khai miệng nói đạo, vậy là tốt rồi. Chu Lỏng cười cười, vỗ vỗ Diệp Thiên Trọng bả vai, nhìn thấy đi xa Dạ Vô Thường, nói, Vô Thường không có chuyện gì chứ? Diệp Thiên Trọng biểu môi nói, tên kia có thế có chuyện gì? Vẫn ưa thích giả trang ra một bộ dáng vẻ lạnh lùng. Chu Lỏng bọn người nghe vậy yên lòng, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi thật tốt tu luyện một phen, công tử lần này xuất quan, thực lực tất nhiên tăng mạnh, chúng ta phải càng thêm cố gắng mới là a. Diệp Thiên Trọng lập tức phản ứng lại, nhìn xem chạy tới xa xa Dạ Vô Thường, lập tức hoảng sợ nói không sai. Vô Thường tên kia chắc chắn là vội vã đi tu luyện đi, choáng nha, ta cũng phải nhanh đi tu luyện, không thể bị gia hỏa này kéo dài khoảng cách, bằng không thì đời này chỉ sợ đều trấn áp hắn vô vọng. Không nói, ta chạy trước. Diệp Thiên Trọng vội vã đi xa, yêu giới một mảnh an bình, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nỗ lực tu luyện, có Vương Đằng cung cấp số lớn bảo khố tài nguyên, trung tầng sức mạnh nhanh chóng tăng lên, mà lão tổ cấp bậc cường giả trong khoảng thời gian này cũng đều tụ tập cùng một chỗ, cùng Cổ Minh Ma Thần cùng với Cổ Ma Lão Tổ hai người cùng một chỗ tìm tòi nghiên cứu tiên đạo. Vương Hy Sư Tôn, Hồng Ma Lão Tổ cũng tới, trước đây cùng tiên triều đại chiến thời điểm, hắn một mực âm thầm thủ hộ tại Vương Hy bên cạnh, tại Vương Hy lúc gặp phải thời điểm, cũng bị ép hiện thân, ra tay chống lại tiên triều, bây giờ cũng tới đến yêu giới, bây giờ cũng cùng một đám lão tổ cấp bậc cường giả cùng một chỗ, cùng Cổ Minh Ma Thần bọn người cùng ngồi đàm đạo. Tính cả Vương Đằng đưa cho Cổ Minh Ma Thần khối kia tạo hóa thần khí mảnh vụn, cũng bị Cổ Minh Ma Thần lấy ra ngoài, cấp cho mọi người ở đây quan sát, lĩnh hội. Những người này, cũng bao quát Vương Đằng đông đảo những người theo đuổi, như Kiếm Sơn Lão Tổ, Quỷ Cốc Lão Tổ, Vũ Hóa Lão Tổ, Hắc Sơn Lão Tổ, Vô Cực Lão Tổ bọn người. Chương 2457 Chu Thiên Nghi. Thứ 2457 chương Chu Thiên Nghi. Thứ 2457 chương. Hàng nhái chính là hàng nhái, cùng chính phẩm so ra, chung quy vẫn là kém xa. Tại tất cả mọi người cũng bắt đầu cố gắng tu luyện, cố gắng tăng cao thực lực thời điểm, hói đầu hạt buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên sườn núi, vuốt vuốt một khỏa to lớn thủy tinh ánh mắt, Viên này to lớn thủy tinh ánh mắt, khoảng chừng to bằng đầu người, ống ánh trong suốt, đẹp đẽ vô cùng, phía trên lượn lờ từng tầng hoa mỹ bảo huy, xem xét liền không phải tầm thường. Viên này thủy tinh ánh mắt, đương nhiên đó là tiên triều chi chủ, Lý Hồng Dục viên kia Chu Thiên Nghi, chính là hói đầu hạt trước đây náo ra động tĩnh lớn, từ Lý Hồng Dục dưới mí mắt trộn ra bảo vật, Chu Thiên Nghi. Kiếm gãy bỗng nhiên từ hói đầu hạt hậu phương xuất hiện, nhìn thấy hói đầu hạt ném động Chu Thiên Nghi, lập tức mở to hai mắt nhìn, sư một tiếng bay tới, một mặt giật mình nhìn chằm chằm Chu Thiên Nghi, kinh nghi bất định đánh giá một phen, lập tức tiết khẩu khí nói, thì ra chỉ là hàng nhái, ta còn tưởng rằng ngươi lấy được thật sự Chu Thiên Nghi như vậy nghịch thiên tạo hóa chi vật, trong truyền thuyết cấm kỵ thiên bảo, làm hại ta trắng kích động một hồi. Bất quá, vị diện này tại sao có thể có Chu Thiên Nghi hàng nhái, chẳng lẽ ngoại trừ chúng ta, còn có khác người, đi tới vị diện này. Kiếm gãy suy nghĩ nói, phía trước đại loạn, các đại giới vực đều có người đào vong các phương, người ta tất nhiên có thể xuất hiện nơi này, những người khác vì cái gì không thể xuất hiện tại vị diện này bên trong. Hói đầu hạt quét kiếm gãy một mắt, ngữ khí bình thản, vậy mà hiếm thấy cùng kiếm gãy hòa thuận trò chuyện, kiếm gãy nghe vậy lập tức sững sờ, lập tức cả kinh nói, ngươi nói như vậy, tựa hồ cũng có đạo lý. Nói như vậy, chúng ta những cái kia cừu địch, chẳng phải là cũng có khả năng đi tới vị diện này. Kiếm gãy bỗng nhiên kinh dị đứng lên, lập tức quay đầu nhìn chung quanh, hói đầu hạt liếc kiếm gãy một mắt, nhìn ngươi cái này tiền đồ, đàn ông năm đó thế gian đều là địch, lúc nào từng sợ cừu địch tìm tới cửa. Ngươi nhìn trước kia, cả thế gian cừu địch đều theo đuổi giết ngươi hạt đại gia từng sợ sao? Hói đầu hạt không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này, kiếm gãy lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi là không sợ, ngươi đem ta đẩy đi ra đỉnh bao, còn tốt kiếm gia ta đủ cứng, bằng không thì kiếm gia ta lần này một nửa cơ thể cũng muốn giữ không được. Chính ngươi ngu xuẩn, trách ai? Hói đầu hạt bể nghệ kiếm gãy nói, ngươi đi theo hạt đại gia lăn lộn lâu như vậy, hạt đại gia lúc nào đã nói với ngươi lời nói thật, một lần nào không phải lừa ngươi, cứ như vậy, hạt đại gia lừa ngươi 100 lần, ngươi còn cho ngươi hạt gia gia đoạn hậu, mong chờ chờ hạt đại gia cho ngươi chia của, ngươi cũng không nghĩ một chút, hạt đại gia ta bằng bản sự trộn tới bảo bối, làm sao có thể cho ngươi. Họ hạt, kiếm gia ta với ngươi liều mạng. Kiếm gãy nghe vậy lập tức tức giận đến cái mũi đều sai lệch, trên mặt thanh một mảnh tím một mảnh, lúc này tiểu vũ trụ bộc phát, xông tới cùng hói đầu hạt liều mạng. Ba. Hói đầu hạt cánh khẽ vỗ, kiếm gãy lúc này kêu trên một tiếng, bắn ngược ra ngoài, hóa thành một vòng lưu tinh, xẹt qua chân trời. A. Họ hạt, kiếm gia ta với ngươi không xong. Kiếm gãy âm thanh từ cách xa phía chân trời truyền đến, hói đầu hạt lườm kiếm gãy một mắt, đối với kiếm gãy uy hiếp, không chút phật lòng, biểu môi nói, đừng nói ngươi bây giờ thực lực trăm không tất một, căn bản không phải ngươi hạt đại gia đối thủ, coi như ngươi thực lực so ngươi hạt đại gia mạnh, ngươi hạt đại gia cũng có 100 loại phương pháp thông dong đào tẩu, muốn tìm ngươi hạt đại gia báo thù, kiếp sau sau nữa đều khỏi phải nghĩ đến. Còn tưởng rằng cái này bắt chước Chu Thiên Nghi có gì chỗ độc đáo, thì ra cũng là liên miên bất tận, còn không bằng thiên cơ mắt hàng nhái. Hói đầu hạt lầu bầu đạo, đuổi kiếm gãy sau, nó lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu phỏng chế Chu Thiên Nghi, xem cái kia tiên triều lão quỷ bây giờ tại làm cái gì. Hói đầu hạt điều khiển một phen, lập tức cái kia Chu Thiên Nghi lập tức tản mát ra từng đạo bảo huy, tiếp lấy từng màn cảnh tượng, chính là hiện lên hói đầu hạt trước mặt, trong hình ảnh kia bối cảnh. Rõ ràng là tiên triều, mà tại trong đó tiên triều, Lý Cầu Chân bị một đoàn bóng đen dây dưa không ngớt, không thể phút chốc an bình, đưa ta đầu tới. Đoàn kia bóng đen không ngừng phát ra gầm nhẹ, một lần lại một lần nhào về phía Lý Cầu Chân, thỉnh thoảng một lần phát động khói đen xâm nhập, mưu toan thôn phệ chôn vùi Lý Cầu Chân nguyên thần chân linh, làm cho Lý Cầu Chân nhức đầu không thôi, hắn sắp bị cái này đoàn bóng đen dây dưa điên rồi, đủ. Ta mặc kệ ngươi là cái gì. Cho bản tọa nhanh chóng lăn đi, bằng không bản tọa sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Lý Cầu Chân tức giận không thôi, bị đoàn kia thần bí khói đen dây dưa đến phiền phức vô cùng, hướng về phía đoàn kia bóng đen lạnh giọng uy hiếp nói, nhưng mà đoàn kia bóng đen nếu như không nghe thấy, lại lần nữa nhào tới, khí tức trên thân vô cùng âm trầm đáng sợ, vẫn như cũ không ngừng tái diễn, đưa ta đầu tới. Lý Cầu Chân hiểm chút bị nghẹn phải gần chết, trên trán gân xanh nổi lên. Hắn lại lần nữa một chưởng vỗ ra, đáng sợ tiên đạo chưởng ấn, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, càng là có lôi đình thuộc tính chi lực, khắc chế hết thảy tà ma, đánh phía đoàn hắc vụ kia, nhưng mà vẫn như cũ không chút ngoại lệ, cái kia tiên đạo chưởng ấn trực tiếp xuyên thẳng qua, không cách nào thương tổn tới đoàn hắc vụ kia một chút, đưa ta đầu tới. Băng lãnh thanh âm thê lương truyền đến, Lý Cầu Chân lập tức khóe miệng giật một cái, hắn thở sâu, ngữ khí cuối cùng mềm nhũn ra, ôn tồn nói, vị đạo hữu này, quan có đầu nợ có chủ, bản tọa thật không có gặp qua đầu của ngươi, ta xin từ biệt được hay không? Đưa ta đầu tới. Nhưng mà bóng đen kia căn bản vốn không để ý tới hắn lời nói, mặc cho hắn niệm rách mồm, cái này đoàn trong khói đen tồn tại vẫn như cũ chỉ có một câu nói như vậy, làm cho Lý Cầu Chân hiểm chút chọc giận gần chết, đồ hỗn trướng, thật coi bản tọa không làm gì ngươi được hay sao? Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô. Lý Cầu Chân đại mắng một tiếng, trong lúc đột ngột hai tay phấp phới, sử dụng một khỏa đáng sợ màu ngà sữa hồ lô, cái kia màu ngà sữa hồ lô, phía trên lượn lờ từng đạo tiên khí, phía trên còn ngưng tụ ra từng viên thần bí cường đại tiên đạo phù văn, tản mát ra khí tức kinh khủng, rõ ràng là một cọc tiên đạo pháp bảo, tại trên Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô này, lại là có từng đạo chi tiết vết rạn, cái kia trên vết nứt, vầng sáng lượn lờ, có cường đại tiên đạo chi lực phun trào, giống như tại đối nó tiến hành uẩn dưỡng cùng chữa trị. Cái này cũng là vì cái gì trước đây Lý Cầu Chân vẫn luôn không từng vận dụng cái này Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô. Mặc kệ ngươi là phương nào nghiệt chướng, tại trước mặt Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô, đều đem hóa thành hư vô, bản tọa bây giờ cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức lăn ra nơi đây, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Lý Cầu Chân nộ phát bay lên, cho dù là đến trình độ này, hắn đều không muốn vận dụng cái này Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô, cái này Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô, đối với hắn mà nói, trọng yếu vô cùng, đưa ta đầu tới. Trong hắc vụ, băng lãnh sâm nhiên ngữ khí vang lên, ta. Lý Cầu Chân đương tức gân xanh nổi lên, cái này họa quả thật khó chơi, phản phất là hoàn toàn che giấu hắn lời nói một dạng, nói với hắn tất cả, đều ngoảnh mặt làm ngơ, hắn lại không biết, cái này đoàn khói đen sở dĩ sẽ như thế đối với hắn dây dưa không ngớt, che đậy hắn nói hết thảy ngôn ngữ, chính là bởi vì trước đây Hiệp Thiên Nặng cố ý nhắc nhở. Chương 2458 Tiên Thể Nhị Trọng. Thứ 2458 chương. Đây là chính ngươi tự tìm cái chết. Lý Cầu Chân triệt để nổi giận, hắn quyết định vận dụng Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô, triệt để trấn sát cái này đoàn trong khói đen tồn tại, bằng không mà nói, bị cái này đoàn khói đen không nghỉ ngơi dây dưa, hắn cảm thấy hắn có thể bị hắn dây dưa đến điên mất. Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô, cho ta nuốt. Hắn lớn quát một tiếng, mênh mông tiên đạo pháp lực rót vào trong cái kia Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô, trong nháy mắt, cái kia Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô phóng ra hừng hực tiên quang, một cổ lực lượng cường đại từ trong gột rửa đi ra, trong chốc lát toàn bộ tiên triều bầu trời phong vân biến sắc, vô số quy tắc, pháp tắc xiềng xích hiện lên, sau đó không ngừng vỡ vụn, không chịu đựng nổi cái kia Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô bên trong mãnh liệt đi ra ngoài cường đại tiên đạo quy tắc, phần phật. Sau một khắc, cái kia Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô miệng hồ lô hiện ra một cái giống như tinh vân tầm thường vòng xoáy, một cổ đáng sợ hấp lực từ vòng xoáy kia bên trong mãnh liệt đi ra, nhiều lần có thể đem toàn bộ thiên địa đều thu vào trong đó. Cái kia Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô miệng hồ lô nhắm ngay đoàn kia thần bí khói đen, đáng sợ hấp lực phun ra ngoài, muốn đem đoàn kia thần bí khói đen thôn phệ đi vào. Nhưng mà để cho Lý Cầu Chân diện da co rút là, đoàn hắc vụ kia đối mặt Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô thôn phệ chi lực, vậy mà vẫn như cũ thờ ơ, không nhúc nhích tí nào. Cái kia đáng sợ hấp lực lần nữa rơi vào khoảng không, giống như là đoàn hắc vụ kia bản thân căn bản cũng không tồn tại ở cái thời không này, cho dù là Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô bực này tiên khí cũng không cách nào đối nó tạo thành nửa phần uy hiếp. Tiên Hồ Lô sát cơ đồng dạng không cách nào tác dụng ở tại trên thân ta, cuối cùng là đồ vật gì? Lý Cầu Chân thấy cảnh này, khuôn mặt triệt để đã biến thành màu gan heo, sắc mặt tái xanh, khuôn mặt cùng khóe miệng tất cả đang co quắp. Bản tọa không được trấn sát không được ngươi. Hắn tức giận không thôi, tay nắm pháp quyết, khống chế Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô, đối với cái này đoàn khói đen tiến hành công phạt, một mạch hóa thiên kiếm. Hắn lớn quát một tiếng, Vĩnh Hằng Tiên Hồ Lô bên trong, đột nhiên ở giữa phun ra hàng ngàn hàng vạn miệng tiên kiếm, mỗi một chiếc tiên kiếm đều sinh động như thật, kiếm khí bức người, có đáng sợ uy lực, phản phất có thế chém rụng chư thiên tinh thần, nhưng mà, cái kia từng ngụm tiên kiếm đều từ cái này khói đen xuyên thẳng qua, đồng dạng không cách nào đối nó tạo thành uy hiếp, nó phản phất nhảy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành, giống như là bản thân liền không tồn tại. Cái kia đáng sợ tiên kiếm, công phạt vô song, có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng như cũ không thể tổn thương hắn một chút. Vĩnh Hằng Tiên Diễm. Đốt, cho ta đốt. Vĩnh Hằng tiên kiếm chém giết thất bại, Lý Cầu Chân sắc mặt lại lần nữa đen một phần, hắn kêu to lấy biến hóa thủ quyết, thôi động Vĩnh Hằng tiên hồ lô, phun ra một cổ đáng sợ màu trắng lóa tiên diễm, phần thiên chữ hải, có đốt luyện thiên hạ hết thảy uy thế, nhưng mà đoàn hắc vụ kia vẫn như cũ không việc gì, tại trong đó tiên diễm thông suốt, Vĩnh Hằng chi thủy. Vĩnh Hằng phong bạo. Vĩnh Hằng, Lý Cầu Chân tiên lực dâng lên, không ngừng biến hóa thủ quyết, toàn bộ tiên triều bầu trời, đủ loại đáng sợ thủ đoạn hiện lên, khí tức đáng sợ lan tràn, làm cho tiên triều tu sĩ, nhao nhao sợ hãi không thôi, minh bạch bọn hắn tiên triều vị lão tổ tông này, đến tột cùng rút cái gì? Gió, đây là muốn đem toàn bộ tiên triều địa giới đều phá vỡ hủy diệt đi sao, Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng ngươi cái bố khỉ. Hô hô hô. Các hạ, Lý Đạo Chân không có bắt ngươi đầu. Lý Cầu Chân liền với thôi động Vĩnh Hằng tiên hồ lô công kích không biết bao nhiêu lần, mệt mỏi thở hồng hộc, tiên đạo chi lực đều cơ hồ muốn tiêu hao hết, vẫn như cũ không thể tổn thương cái kia thần bí khói đen một chút, bây giờ thở phì phò, ngữ khí đều mềm nhũn ra, mở miệng nói ra, đưa ta đầu tới. Nhưng mà, cái kia thần bí khói đen vẫn như cũ khó chơi, lật qua lật lại chỉ có một câu nói kia, lại không cắt nhào về phía Lý Cầu Chân, giống như không biết mệt mỏi. Lý Cầu Chân khóe miệng co giật, hắn còn nghĩ lại dùng Vĩnh Hằng tiên hồ lô thử một phen, kết quả Vĩnh Hằng tiên hồ lô lại là bỗng nhiên răng rắc một tiếng, phía trên vậy mà lại lần nữa nổi lên một vết nứt, cái này khiến Lý Cầu Chân lập tức sắc mặt biến đổi, vội vàng thu hồi Vĩnh Hằng tiên hồ lô, lại lần nữa cùng cái kia thần bí khói đen dây dưa, thời gian cực nhanh, yêu giới một mảnh an lành, tất cả mọi người đều đang cố gắng tu luyện, tất cả đều treo lên áp lực cực lớn, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Yêu giới trên thánh sơn, Vương Đằng toàn thân lôi âm cuồn cuộn, huyết khí bàn bạc, cái kia lao nhanh thanh âm càng mãnh liệt, nhục thể của hắn càng óng ánh rực rỡ, tản mát ra huyết khí uy áp càng mãnh liệt, kinh khủng. Hô, thật không nghĩ tới, một cái nhân tộc tu sĩ, nhục thân huyết khí vậy mà có thế thịnh vượng tới mức như thế. Thánh sơn bên ngoài, Long tộc bốn yêu nghiệt đứng xa xa nhìn thánh sơn đỉnh đạo thân ảnh kia, cảm nhận được trong đó tản mát ra đáng sợ huyết khí ba động, không khỏi hồi hộp không thôi. Long Phàm, ngươi trốn xa như vậy làm cái gì? Long Tuấn ba người quay đầu nhìn về phía sau lưng xa xa Long Phàm đạo, thuận tiện chạy trốn. Long Phàm thần sắc trầm lặng nói. Long Tuấn bọn người nghe vậy nhao nhao kinh ngạc không thôi. Long Phàm cũng không cùng bọn hắn giảng giải, hắn đứng xa xa nhìn trên thánh sơn đạo thân ảnh kia, còn nhớ rõ trước đây người nọ thầm thì nếu là có thể đem hắn luyện hóa rút ra cả người huyết khí mà nói, trong lòng đối với trên thánh sơn đạo thân ảnh kia, chính là càng kiên kỵ. Ngoài ra, còn có trước kia phần thiên phái bên ngoài, hắn cùng với Vương Đằng giao thủ, chiến bại bị thúc ép lưu lại 300 cân chân huyết. Cái này đồng dạng trong lòng hắn lưu lại cực lớn bóng ma tâm lý, ầm ầm. Ngay lúc này, trên thánh sơn, bỗng nhiên truyền ra một tiếng đáng sợ cộng minh, một luồng khí tức đáng sợ, từ Vương Đằng trên thân bắn ra, hắn cuộc sống như rồng, đáng sợ huyết khí xuyên qua cửu tiêu mà đi. Cho ta ngưng. Vương Đằng đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hừng hực tia sáng, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, thịnh vượng huyết khí cụ hiện thực chất hóa, đem thân thể của hắn bao phủ, hóa thành một đạo huyết sắc đại trụ phóng lên trời. Tại trong đó huyết khí đại trụ, Vương Đằng thân ảnh tản mát ra hừng hực kim quang, hắn hét lớn một tiếng, thể nội gông cùng xiềng xích cuối cùng bị hướng bại, thành công đánh vỡ bất diệt kim thân tầng thứ 20 gông xiềng. Tiên thể, bước vào giai đoạn thứ hai, trong thân thể của hắn, vậy mà uẩn dưỡng ra từng sợi tiên khí, trong mỗi một cái tế bào, đều có từng tia tiên khí bốc hơi, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có phong lôi chi thanh, có đáng sợ sức mạnh đi theo, đây là thuần túy sức mạnh thân thể, bất diệt kim thân tầng thứ 20, đệ nhị trọng tiên thể, cuối cùng trở thành. Vương Đằng mừng rỡ không thôi, cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, hắn toàn thân huyết khí quá mênh mông. Huyết khí chi lực bàn bạc vô cùng, sinh mệnh lực càng là thịnh vượng, cả người cấp độ sống, đều tựa như là thăng hoa đồng dạng, hắn thậm chí có một loại, nhục thân thành tiên cảm giác, nếu là trước đây tiên triều đại chiến thời điểm, nhục thể của ta đạt đến tình trạng này, ta liền có thể chịu tải nổi lên lực lượng mạnh, tại chiến trường hỗn loạn kia trong hoàn cảnh, mượn nhờ vạn vật hô hấp pháp đông lại lực lượng khổng lồ, ta nói không chừng có thể cùng cái kia tiên triều lão quỷ chính diện. Chống lại một hai. Vương Đằng cảm thụ được nhục thân thuế biến, cảm thụ được toàn thân mình mỗi một hạt tế bào mở rộng, trong lòng không khỏi sinh ra hào tình vạn trượng. Nếu như hắn lúc đó, Nhục thân có được hôm nay mạnh như vậy, lúc đó hắn liền có thể chịu tải lên vạn vật hô hấp pháp ngưng kết lực lượng cường đại hơn, chưa chắc không thể cùng Lý Cầu Chân một trận chiến. Chương 2459 Chu Thiên Nghi. Thứ 2459 chương. Ầm ầm. Cửu thiên chi thượng, tầng mây mở rộng, có kinh khủng thiên phạt hạ xuống, vô số thần mâu thiên phạt hướng về Vương Đằng trấn sát xuống, chém giết tại Vương Đằng trên thân, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang lanh lảnh, cùng với kinh khủng tiếng nổ đùng đoàn, nhưng mà Vương Đằng toàn thân lại là bình yên vô sự, mảy may tổn thương đều chưa từng có, hắn cơ thể óng ánh, mỗi một hạt tế bào đều không thể phá vỡ, mỗi một tấc máu thịt đều so tiên kim hoàng muốn kiên cố cùng cường đại. Cái kia đáng sợ nhất thiên kiếp một trong thần mâu thiên phạt, đánh vào trên người hắn, quả thực là liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Một màn này rơi xuống nơi xa Long Phàm bọn người trong mắt, đều con ngươi co vào, hít sâu một hơi, thật là đáng sợ nhục thân, nhục thể của hắn đây là triệt để lột xác thành tiên sao. Thần mâu thiên phạt, đáng sợ như vậy thiên kiếp, thậm chí ngay cả hắn mảy may da lông đều không thể tổn thương, có phần cũng quá biến thái một chút. Nghe nói năm đó vô thiên ma chủ cũng chỉ là đem cái kia bất diệt kim thân tu luyện đến thập bát trọng đỉnh phong mà thôi. Cái này Vương Đằng bây giờ lại là đem cái này bất diệt kim thân tu luyện đến thứ 20 tầng. Tại trên xác thịt thành tựu, đã vượt rất xa vô thiên ma chủ. Thực sự là không. Nhưng tư nghị, nghĩ không ra trước kia cùng chúng ta cùng một chỗ giao thủ đối thủ, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã phát triển đến tình trạng như thế. Long Tuấn bọn người nhao nhao thở sâu, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, còn có vô tận thổn thức. Trước đây, Vương Đằng một đoàn người nhập môn thần giới thời điểm, chính là tiến vào yêu tộc lãnh địa, sau đó Hiền Hòa Đại Vương cùng tới đến yêu giới, tham gia yêu tộc liên hội. Lúc đó Vương Đằng để chứng minh chính mình thân là vô thiên ma chủ truyền nhân thân phận, cùng với chứng minh tiềm lực của mình, từng cùng yêu tộc các đại thiên kiêu giao thủ, từng chấn áp bọn hắn, mà khi đó, Vương Đằng vẫn chỉ là nhập môn thần cảnh. Bây giờ, trong chớp mắt, Vương Đằng đã thành tựu thần đế cảnh giới, hơn nữa lĩnh hội vô địch pháp, trở thành yêu tộc thậm chí toàn bộ nghịch tiên minh minh chủ, cùng tiên triều khai chiến, bây giờ còn ngưng luyện ra tới đệ nhị trọng tiên thể. Biến hóa này, để cho Long Tuấn bọn người đều thổn thức sợ hãi thán phục, đồng thời cảm thấy từ trong thâm tâm bội phục, trước đây thua ở trên tay Vương Đằng, trong lòng bọn họ còn có chút không phục, hăng hái lực truy, muốn siêu việt Vương Đằng, nhưng là bây giờ, gặp lại lần nữa, đối mặt Vương Đằng, bọn hắn đã không sinh ra tranh đấu chi tâm, cho dù là Long Phàm, bây giờ cũng là triệt để tuyệt ý niệm, báo thù xa xa khó vời, thiên kiếp nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, đối đầu đỉnh thần mâu thiên phạt không có chút nào lo lắng, đến đây đi, vừa lúc ở vì ta rèn luyện một phen nhục thân. Vương Đằng nỉ non nói, ở đó thần mâu thiên phạt dưới sự thử thách, Vương Đằng nhục thân càng óng ánh rực rỡ, mỗi một đạo thần mâu thiên phạt bổ lên trên người, hắn cơ thể liền càng óng ánh một phần. Một lát sau, thiên kiếp cuối cùng ẩn lui, Vương Đằng toàn thân phóng ra hừng hực tiên quang, một chút xíu nhàn nhạt tiên khí lượn lờ tại nhục thể của hắn ở giữa, quanh quẩn tại toàn thân hắn lỗ chân lông chỗ. Ầm ầm, hắn nhẹ nhàng nắm đấm, trong nháy mắt liền khiên động tứ phương thiên địa chi lực, dẫn phát tiếng oanh minh, hư không phản phất đều muốn bị trên người hắn cái kia cổ đáng sợ sức mạnh thân thể chèn ép nứt ra. Tiểu tử thật lợi hại, còn chưa từng vấn đạo tiên đạo, vậy mà liền trước tiên ngưng luyện ra mạnh mẽ như vậy tiên thể, thực sự là không tầm thường, không hổ nắm giữ như thế nồng đậm khí vận chi lực. Nơi xa, bị hói đầu hạt đập bay kiếm gãy bay trở về, nhìn thấy Thánh Sơn chi đỉnh, Vương Đằng thân ảnh, cảm nhận được trong thân thể này, tản mát ra khí tức đáng sợ áp bách, không khỏi nhỏ giọng thì thầm, sau một khắc, nó thu hồi cái này sắc mặt, hùng hục bay đến Vương Đằng bên cạnh, một mặt nịnh nọt nói, chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, tiên thể đại thành, thực lực tăng nhiều. Chết đi một bên, công tử mông ngựa cũng là ngươi có thế chụp sao? Ngay tại kiếm gãy tiếng nói vừa ra thời điểm, một cái gà rừng không biết từ chỗ nào hiện thân, một cái tát đem kiếm gãy tát bay trở về. Tiếp lấy cái kia gà rừng lập tức lộ ra một mặt tiện hề hề nụ cười, hướng về phía Vương Đằng ủi cánh nói, chúc mừng công tử chế tạo bất hủ tiên thể, công tử ngút trời thần võ. Công tử trên người quang huy, so nhật nguyệt còn muốn sáng tỏ, để cho tiểu hạt đã không dám nhìn thẳng, đời này có thế. Đuổi theo tại công tử bên cạnh, tiểu hạt thực sự là vạn vạn thế đã tu luyện phúc phận. Nghe được hói đầu hạt ngứa ngáy nịnh nọt, Vương Đằng khóe miệng lập tức một quất đi, ngươi cái tên này nịnh hót mau bệnh vẫn là sửa không được. Công tử oan uổng, tiểu hạt đối với công tử kính ngưỡng, như nhật nguyệt tại thiên, lời nói câu câu phát ra từ phế tạng, nhưng không có nửa điểm vuốt mông ngựa, cũng là xuất phát từ chân tâm. Hói đầu hạt mặt không đỏ tim không đập đạo, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, nơi xa bị đánh bay kiếm gãy nghe được hói đầu hạt lời nói, cũng lập tức tức giận đến cổ đều sai lệch, hàng này chính mình vuốt mông ngựa coi như xong, lại còn không cho phép hắn chụp hai câu mông ngựa, phi, không biết xấu hổ. Kiếm gãy giận mắng, hói đầu hạt quay đầu quét nó một mắt, kiếm gãy lập tức lộ ra nụ cười xu nịnh, công tử, ta có thế chứng minh, hạt gia vừa rồi lời nói câu câu thực tình, chữ chữ phế tạng. Đi, định đọc lời nói thì không cần nói, tiểu hạt, trước đây tiên triều đại chiến bộc phát vội vàng, ta còn chưa kịp hỏi ngươi. Ta trước đây không phải cho ngươi đi đánh lén cái kia tiên triều thần nữ Cổ Khê sao, ngươi chạy thế nào đi trộm Lý Hồng Dục bảo vật đi, bảo bối gì nhường ngươi nhớ thương như vậy. Vương Đằng liếc xéo hói đầu hạt một mắt, mở miệng nói ra, nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức hai mắt phát sáng nói, công tử, bảo bối tốt, tuyệt đối là bảo bối tốt. Hói đầu hạt vội vàng mở miệng nói ra, coi như công tử không hỏi, tiểu hạt cũng là muốn đem kiện bảo bối này hiến tặng cho công tử. Dù sao, tiểu hạt đối với công tử trung thành tuyệt đối, cũng không hướng cái nào đó hỏng phi, đầy mình ý nghĩ xấu, tiểu hạt thế nhưng là có cái gì tốt đồ vật, đều trước tiên suy nghĩ công tử. Hói đầu hạt nói, liếc qua kiếm gãy, nhất thời làm phải kiếm gãy khuôn mặt đều tái rồi, vội vàng mở miệng nói, họ hạt, ngươi đừng muốn cửa huyệt phun kiếm. Kiếm gia ta đối với công tử thật lòng khâm phục, đồng dạng trung thành tuyệt đối. Tốt, hai người các ngươi không được ầm ĩ. Vương Đằng trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến, hai người này tựa hồ gặp mặt sau vẫn nói nhau nhau, ngươi nói bảo bối là bảo bối gì, lấy ra xem. Hắn nhìn về phía hói đầu hạt đạo, sớm vì công tử chuẩn bị xong, thỉnh công tử xem qua. Hói đầu hạt lập tức đem phòng ngừa Chu Thiên Nghi lấy ra ngoài, đây là vật gì? Nhìn xem hói đầu hạt lấy ra cái này to lớn thủy tinh ánh mắt, Vương Đằng nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút đạo, hắn cảm ứng được trong thủy tinh kia ánh mắt, tự hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ, còn có đủ loại thần bí trật tự xen lẫn, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, vậy mà đều không cách nào xem thấu, cái này khiến trong lòng của hắn ngạc nhiên không thôi. Đây là Chu Thiên Nghi, bất quá chỉ là hàng nhái, có giám sát thiên hạ năng lực, trước đây cái kia Lý Hồng Dục, chính là bằng vào cái này bắt chước Chu Thiên Nghi. Giám sát thần giới các đại châu tình huống. Bất quá cái này Chu Thiên Nghi chỉ là hàng nhái, bởi vậy xa xa không có chân chính Chu Thiên Nghi khủng bố như vậy, cũng không thể tự động giám sát thiên hạ, cần người vì khống chế, mới có thể tiến hành cự ly xa kiểm trắc. Hói đầu hạt vì đó giới thiệu nói, chương 2460 cấm kỵ thiên bảo. Thứ 2460 chương. Giám sát thiên hạ. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Vương Đằng lập tức trong lòng hơi động, chân chính Chu Thiên Nghi, không riêng gì có thể giám sát thiên hạ, còn có thể thôi diễn hết thảy, nhìn ra hết thảy hư ảo, liền xem như vô địch pháp, đều có thể một mắt xem thấu. Nghe nói, chân chính Chu Thiên Nghi, có xem thấu hết thảy năng lực, có thể tinh chuẩn phân tích mỗi người nhược điểm, sơ hở, tu luyện công pháp, thần thông, thậm chí căn cốt, huyết mạch, thậm chí toàn thân có bao nhiêu cái tế bào, đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Chính là trong truyền thuyết cấm kỵ thiên bảo, cho dù là cấm kỵ tồn tại, đều phải ngấp nghé. Kiếm gãy cũng bay trở về, mở miệng giới thiệu cặn kẽ đến, tại trước mặt Vương Đằng biểu hiện mình học rộng hiểu nhiều. Vương Đằng nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, cấm kỵ thiên bảo, tinh chuẩn phân tích một người sơ hở, nhược điểm, thậm chí là tu luyện công pháp, thần thông chờ. Vô địch pháp cũng có thể xem thấu sao? Không tệ. Liền xem như vô địch pháp, tại cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi trước mặt, cũng không tính bí mật. Hơn nữa, cấm kỵ thiên bảo tinh thông tính toán, nắm giữ cấm kỵ thiên bảo, không những có thể đem đủ loại vô địch pháp phân tích đi ra, càng là có thể tại thời điểm đối địch, vì ngươi kế hoạch ra hoàn mỹ nhất công kích lộ tuyến, công kích phương án, nhưng ngươi tiên thiên đứng ở thế bất bại. Thử nghĩ một cái, trong chiến đấu, địch nhân tất cả khuyết điểm, điểm tốt, hết thảy hành động, đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Liền đối phương tu luyện công pháp cùng thần thông, cũng không có bất luận cái gì bí mật, bị ngươi rõ như lòng bàn tay, đây là bực nào kinh khủng. Mà trên thực tế, Chu Thiên Nghi diệu dụng, còn xa xa không chỉ chừng này, truyền thuyết cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi còn ẩn chứa thiên đại bí mật, chờ đợi bị người khai quật ra, cho nên liền xem như trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại, đều đối hắn ngấp nghé không thôi. Kiếm gãy mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lập tức không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt rơi xuống trên trước mắt cái này to lớn thủy tinh ánh mắt, khiếp sợ không thôi nói, cái này Chu Thiên Nghi đáng sợ như thế. Không phải công tử trước mắt cái này bắt chước Chu Thiên Nghi, mà là chân chính cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi. Kiếm gãy cải chính, trên thực tế, không chỉ là Chu Thiên Nghi, bất luận một cái nào cấm kỵ thiên bảo, đều vô cùng cường đại, nắm giữ sức mạnh không gì sánh kịp cùng diệu dụng, thậm chí, có một chút truyền ngôn, nói phía trước đại loạn, có thể chính là cấm kỵ thiên bảo gây ra họa. Kiếm gãy mở miệng nói ra, Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, phía trước đại loạn, hắn biết, đối phương nói đến hơn phân nửa là đệ nhị trọng thiên, phía trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đối với đệ nhị trọng thiên, hiểu bao nhiêu? Hắn mở miệng hỏi, ta hiểu cũng không nhiều, đệ nhị trọng thiên quá lớn, bao la vô biên, có vô số cái giới vực, ta chẳng qua là cái kia vô số giới vực bên trong đó một cái giới vực bên trong giọt nước trong biển cả, chỉ là mịt mờ hiểu được một chút tin tức, một ít giới vực tựa hồ ra. Hiện đại loạn, cấm kỵ tồn tại đều có người vẫn lạc, càng là dẫn phát vô tận khủng hoảng, không ít người đều chạy. Kiếm gãy mở miệng nói, hắn nói không tỉ mỉ, đối với đệ nhị trọng thiên hiểu rõ, cũng không nhiều. Theo hắn lời nói, đệ nhị trọng thiên bao la vô biên, có vô số cái giới vực vị diện, mà hắn chỗ giới vực, chỉ là trong đó vô cùng xa xôi một cái. Vương Đằng nhíu nhíu mày, đệ nhị trọng thiên, hiểu rõ càng nhiều, hắn đối với cái kia đệ nhị trọng thiên liền càng là cảm thấy hiếu kỳ. Cái kia đệ nhị trọng thiên bên trong sinh linh, tất cả đều cường đại như thế, cấm kỵ tầm thường tồn tại, siêu thoát tại tiên đạo phía trên, vậy mà đều sẽ vẫn lạc, vô số sinh linh đáng sợ đào vong, trở thành kẻ chạy nạn, ẩn núp mai phục đến các phương, ngay cả thần hoang đại lục, còn có cái này thần. Giới, đều có kẻ chạy nạn ẩn núp, cái kia đệ nhị trọng thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện đáng sợ, thật là cấm kỵ thiên bảo gây ra họa sao, Vương Đằng cau mày, bất quá sau đó, hắn thở sâu, đệ nhị trọng thiên cách hắn cuối cùng vẫn là có chút xa vời, mặc dù hắn bây giờ đã tu luyện đến thần đế cảnh giới, thực lực đã không giống ngày xưa, nhưng mà khoảng cách tiên đạo đều xa xa khó vời, chớ nói chi là đi nhúng tay đệ nhị trọng thiên sự tình, phải biết, cái kia đệ nhị trọng thiên, thế nhưng là có vô số áp đảo tiên đạo phía trên tồn tại đáng sợ, hóa thành cấm kỵ, mạnh không thể tưởng tượng, trước đây hắn bất quá là hoán cái nào đó cấm kỵ tên, đều rước lấy đại họa. Một đạo cấm kỵ hóa thân hình chiếu, xuyên việt qua vô tận vách tường thế giới, vượt qua vô tận giới vực mà đến, trong quá trình này, tổn hao không biết bao nhiêu sức mạnh, đều vẫn như cũ dương. Hiện ra sức mạnh không cách nào tưởng tượng, để cho hắn suýt nữa vẫn lạc, chân chính cấm kỵ tồn tại ở trước mặt, có bao nhiêu mạnh, hắn đè xuống trong lòng đối với đệ nhị trọng thiên rất hiếu kỳ, tại đủ thực lực phía trước, đối với cái kia đệ nhị trọng thiên sự tình, hắn bây giờ coi như xong giải nhiều hơn nữa. Lại có thể thế nào đâu, không có đối ứng thực lực, hết thảy đều là hư ảo, thậm chí, hắn bây giờ liền dưới mắt tôn này tiên triều chân tiên, đều không trấn áp được, giải quyết không xong, còn nói gì đệ nhị trọng thiên, đè xuống tò mò trong lòng, Vương Đằng đem lực chú ý một lần nữa rơi xuống trên trước mắt cái này phỏng chế Chu Thiên Nghi, mở miệng nói ra, các ngươi mới vừa nói cái đồ chơi này, là trong truyền thuyết cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi hàng nhái, cấm kỵ thiên bảo, cái này hẳn không phải cái này một. Giới đồ vật A, ở đây tại sao có thể có hắn hàng nhái? Còn có, cái kia cấm kỵ thiên bảo khủng bố như thế, người nào vậy mà có thể chế tạo ra nó hàng nhái, hơn nữa có thể chế tạo ra nó hàng nhái tới, có phải hay không mang ý nghĩa, chế tạo ra hàng bắt chước này người, từng gặp chân chính cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi, thậm chí, món kia chân chính cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi, có thể hay không ngay tại trong tay. Vương Đằng trầm ngâm nói, hói đầu hạt nghe vậy, sâu trong mắt, ánh mắt lập tức động lại, nhưng mà mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nịnh nọt nói, công tử anh minh, công tử không hổ là công tử, lập tức liền nghĩ đến điểm này, tiểu hạt đối với công tử kính nể, càng bội phục. Không đúng, nếu như vậy chân chính cấm kỵ thiên bảo ngay tại trong tay, hắn cần gì phải lại luyện chế ra một kiện hàng nhái đi ra. Vương Đằng lườm hói đầu hạt một mắt, lập tức nhíu mày, lắc đầu nói, những thứ này đều tạm thời không nói, hàng bắt chước này Chu Thiên Nghi. Làm sao sẽ xuất hiện ở một giới này, hơn nữa còn bị Lý Hồng Dục nắm giữ. Cái kia Lý Hồng Dục chính là tiên triều đương đại tiên chủ, chẳng những trong tay nắm giữ trong truyền thuyết cấm kỵ thiên bảo Chu Thiên Nghi hàng nhái, hơn nữa huyết mạch tự hồ cũng không đơn giản. Trước đây ta vạn vật hô hấp pháp từng quan sát được, trong cơ thể của hắn còn ẩn chứa vô cùng cường đại huyết mạch chi lực, thể nội tự hồ còn có một đạo đáng sợ phong ấn tồn tại, ở trong hẳn là phong ấn một loại nào đó lực lượng cường đại, bất quá cái kia phong ấn không phải bình thường, ta vạn. Vật hô hấp pháp, vậy mà đều không thể hoàn toàn cảm ứng được trong cơ thể phong ấn sức mạnh cứu. Lại có cường đại cỡ nào? Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, đúng, ta nhớ được các ngươi trước đây từng nói, trên người hắn huyết mạch, chính là đệ nhị trọng thiên một loại sinh linh mạnh mẽ, hỗn thế ma viên huyết mạch. Người này chẳng những nắm giữ không thuộc về cái này một vị mặt cấm kỵ thiên bảo chu thiên nghi hàng nhái, còn người mang đệ nhị trọng thiên sinh linh hỗn thế ma viên huyết mạch. Người này, chẳng lẽ cũng là một cái kẻ chạy nạn? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.